các nàng liền có thể bước vào như ý cảnh cảnh giới. Sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, cũng cùng các nàng đợi tại chân long tổ phục dụng đại lượng linh dược có quan hệ, thể nội tích lũy đại lượng dược lực, trước đó là không được đến khai phát. Hiện tại vừa được đến kích thích, các nàng lập tức liền đột nhiên tăng mạnh, tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Đang bố trí một tòa trận pháp, nghiệm chứng sở học. Hạ Bình nói, nghiệm chứng trận pháp. Chẳng lẽ ngươi học hội ly hỏa rèn thuật? Giang Nhã Như có chút giật mình, nàng đương nhiên biết ly hỏa rèn thuật này môn thánh cấp rèn thuật. Trước đó tại vở tủ ạn được thế giới thế nhưng là huyên náo xôn xao, không biết bao nhiêu người muốn tranh đoạt. Nhưng là nàng cũng biết càng là lợi hại bí tịch, tu luyện độ khó khăn cũng lại càng lớn. Hiện tại bất quá là quá khứ mấy ngày thôi, thế mà liền học được, cái này cũng không tránh khỏi quá nhanh. Ừm, rốt cuộc tìm được. Hạ Bình không có trả lời, hắn mỉm cười, quan sát cự nhân đảo một đoạn thời gian, rốt cục bị hắn tìm tới cự nhân đảo 8 cái khí mạch tiết điểm, đây là bố trí trận pháp quan trọng. Siêu. Hắn đại tay vừa lộn, lập tức từ trên thân xuất ra từng khối cực phẩm ngọc thạch. Tiếp lấy hắn vận khí như đao, tại những ngọc thạch này phía trên tuyên khắc từng mai phù văn. Phù văn lít nha lít nhít, đường cong răng khắp nơi, như là chi chú võng. Đây là cái gì? Tô Cơ bọn người hiếu kỳ nhìn sang, nhưng là cái này xem xét, các nàng lập tức cảm thấy hoa mắt váng đầu, vô cùng phức tạp, bàng bạc lộn xộn tin tức giống như thủy triều tràn vào qua các nàng trong đầu. Các nàng cảm thấy những phù văn này tựa hồ ẩn chứa thần bí lực lượng, đi qua Hạ Bình sắp xếp tổ hợp về sau, tựa hồ cùng thiên địa khí mạch sinh ra cộng minh, có mơ hồ cộng hưởng chi lực. Nhưng là bởi vì những tin tức này quá mức phức tạp, vẹn vẹn nhìn một chút, các nàng liền cũng không dám lại nhìn. Hạ Bình tự mình đến một chỗ khí mạch tiết điểm, đào mở bùn đất, đem những ngọc thạch này vùi vào qua, vận chuyển thể nội bàng bạc pháp lực. Bắt đầu dẫn dắt chỗ này địa thế thần bí năng lượng. Lúc này, những ngọc thạch này phát ra hào quang óng ánh, mang theo linh tính quang huy, cái này như là trên trời vô số ngôi sao, lấp loé không yên, trong không khí truyền đến từng đợt đặc thù năng lượng ba động, tựa hồ hình thành năng lượng triều tịch. Thật thoải mái. Tô Cơ bọn người là giật mình, các nàng cảm nhận được những năng lượng này thủy triều lên xuống mãnh liệt mà đến, hình thành kỳ dị chấn động. Đập tại trên thân thể mặt, như là thiên địa lực lượng tại các nàng thân thể xoa bóp, trải vớt khí mạch. Đồng thời các nàng cũng phát hiện nơi này thiên địa linh khí bắt đầu nồng đậm không ít. Chẳng lẽ Hạ Bình ngươi đang bố trí tụ linh trận? Giang Nhã Như tựa hồ phát hiện cái gì? Không sai, cũng là tụ linh trận. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không ngừng tay, tiếp tục tiến về tiếp xuống 7 cái khí mạch tiết điểm. Phân biệt đem trên tay từng khối ngọc thạch bỏ vào, những ngọc thạch này đều bị hắn khắc xuống trận pháp phù lục. Khi 8 cái tiết điểm đồng thời bị bố trí xong trong nháy mắt, thiên địa lực lượng lập tức liền bị dẫn động. Lấy cự nhân đảo làm trung tâm, phương viên 5.000 cây số hải vực, vô luận là tại thiên không, vẫn là tại đại hải thâm sử thiên địa linh khí, đều là điên cuồng tuần đi qua. Giống như giờ phút này cự nhân đảo hóa thành một chỗ vòng xoáy, cũng giống như là hóa thành nhất tôn cự thú, đang nuốt chửng từng bước xâm chiếm, tham lam đem thiên địa linh khí đều thôn phệ đi vào hòn đảo này. Nhất thời, tòa trận pháp này lập tức liền bố trí xong, mơ hồ ở giữa cự nhân đảo tựa hồ bị một cái năng lượng thật lớn che đậy bao trùm lên đến, hình thành trận pháp lĩnh vực chi lực, hóa thành đặc biệt không gian. Cự nhân ở trên đảo không, bởi vì linh khí đại lượng hội tụ vào một chỗ, thế mà huyễn hóa thành một đầu linh khí cự long, bay lượn hư không. Mà loại biến hóa này tự nhiên cũng bị cự nhân đảo vô số võ giả đều cảm giác được. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thiên địa linh khí bỗng nhiên ở giữa bạo động? Có tông sư đối thiên địa linh khí 10 phần mẫn cảm. Ta thiên, cũng không phải là bạo động, mà chính là thiên địa linh khí gia tăng, chính tại điên cuồng gia tăng. Có tông sư kinh hỉ kêu lên. Đại gia, làm sao đống nhiên ở giữa liền xuống mưa? Có người chợt phát hiện, đến bầu trời trong trẻo, nhưng là giờ phút này lại là một mảnh mây trắng thổi qua đến, hạ lên một trận mưa lớn. Đánh rắm, đây không phải mưa, mà là linh dịch A, bởi vì linh khí quá mức nồng đậm quan hệ, đều hình thành linh dịch. Mẹ ta, cự nhân đảo đến tuột cùng phát sinh cái gì, thế nào liền bỗng nhiên ở giữa biến thành động thiên phúc địa. Có nhân loại vương giả cũng bị kinh động, hắn nhịn không được bạo nói tục, bởi vì cảnh tượng như thế này quá kinh người, cho dù hắn thân thể vì nhân loại vương giả, cũng chưa từng thấy qua loại này linh dịch trời mưa chẳng cảnh. Nhanh, nhanh lên đi đón những này linh dịch. Ngàn năm một thừa A, bánh tử trên trời rớt xuống. Lao thiên đối với chúng ta không tệ A, tranh thủ thời gian đoạt linh dịch. Đợi tại cự nhân đảo vô số nhân loại võ giả đều điên cuồng, từng nhà đều xuất ra nồi bát bầu buồn, điên cuồng tiếp dẫn những này linh dịch, phải biết mỗi một giọt đều là có thể so với hoàng kim giá trị. Không, linh dịch thậm chí so hoàng kim còn chân quý, tránh thức đồng tiền mạnh. Dầm dầm. Những này linh dịch nhỏ xuống tại cự nhân đảo mỗi một tấc đất, trên hòn đảo thực vật cũng điên cuồng sinh trưởng. Tới là thụ linh mấy chục năm đại thụ, lập tức sinh trưởng vì mấy trăm năm trạng thái, cao đến ngàn mét. Một số vẫn là hạt giống đông hoa, giờ phút này đều cấp tốc sinh trưởng, rút ngắn đại lượng thời gian, lập tức liền nở hoa, tràn ngập nồng đậm hương thơm. Cỏ dại cũng tại sinh trưởng tốt, có vài thước độ cao, đều có thể chìm không đầu người. Đại lượng động vật cũng hấp thu linh dịch, tựa hồ cũng có một tia linh trí, đợi một thời gian nói không chừng có thể tiến hóa thành yêu. Vẹn vẹn một canh giờ, cự nhân đảo tựa hồ liền biến thành man hoang thế giới, khắp nơi đều là rậm rạp xanh tươi thực vật. Cho dù là rừng sắt thép bình thường đều thành phố, những thực vật kia cũng tại ương ngạnh sinh trưởng, hoặc là tại mặt đất khe hở ở giữa, hoặc là tại bùn hoa bên trong, hoặc là nóc nhà, đều là sinh trưởng đại lượng thực vật, rậm rạp xanh tươi. Cái này tụ linh trận thế nào liền lợi hại như vậy? Tô Cơ bọn người trợn mắt hốt mồm, đến cự nhân đảo chỉ là cái phổ thông hòn đảo, dù cho linh khí nồng đậm, nhưng là cũng so địa phương khác nhiều hay không ít. Nhưng là bây giờ bị Hạ Bình bố trí trận pháp này, lập tức liền trở thành động thiên phúc địa cấp bậc tu luyện bảo địa. Dạng này thủ đoạn, cùng cải thiên hoán địa đều không khác mấy, đây chính là trận pháp lực lượng sao. Dĩ nhiên không phải phổ thông tụ linh trận, mà chính là bát cực tụ linh trận, tại rất nhiều tụ linh trận ở trong cũng là cao cấp nhất trận pháp. Hạ Bình mỉm cười, Ly Hỏa lão tổ thế nhưng là thánh nhân cấp bậc luyện khí đại sư. Dù cho đối phương lưu lại là một số trụ cột trận pháp, nhưng là cũng là cao cấp nhất trụ cột trận pháp, không phải tầm thường những cái kia làm ẩu trận pháp có thể sánh được. Có thể nói, mỗi một cái luyện khí đại sư kỳ thực đều là trận pháp đại sư. Chương 1353, thông hiểu đạo lý. Sau đó, Hạ Bình cũng không có dừng tay, bởi vì hắn còn thật nhiều trận pháp cần nghiệm chứng. Cái gọi là thực tế ra hiểu biết chính xác, dù cho biết được lý luận tri thức, nhưng là không có thực hành lời nói, này cũng chỉ là lý luận xuông thôi, cũng chỉ có tránh thức bố trí qua trận pháp, mới có thể chân chính thông hiểu đạo lý. Bất quá cự nhân đảo đã bố trí ngũ hành tụ linh trận, thế là Hạ Bình liền tiến về còn lại hòn đảo bố trí khác biệt trận pháp. Chuyện này cũng cấp tốc bị thế giới chính phủ cao tầng biết chuyện này, bọn họ mừng rỡ như điên. Lập tức mời Hạ Bình tiến về nhân loại các đại trọng yếu hòn đảo qua bố trí trận pháp. Thậm chí bọn họ còn nguyện ý cung cấp đại lượng ngọc thạch, đại lượng nhân thủ đến giúp đỡ. Dù sao cự nhân đảo cải biến thật sự là quá kinh người, liền nhân loại vương giả đều không ngừng hâm mộ. Hiện tại cự nhân đảo đã trở thành nhân loại trọng yếu nhất tu luyện thánh địa. Cự nhân đảo giá phòng cũng liên tục tăng lên, đều lên tăng gấp bội, vô số đại gia tộc người đều chuyển tới. Dù sao ở cái địa phương này tu hành, quả thực là tiến triển cực nhanh, làm ít công to. Hạ Bình đương nhiên không có cự tuyệt, có thế giới chính phủ hỗ trợ, cũng không biết tiết kiệm hắn bao nhiêu công phu, cũng vui vẻ đến hợp tác với liên bang chính phủ, làm cho cả vân tiêu giới đều trở thành hắn căn cứ thí nghiệm. Theo Hạ Bình bố trí từng cái tụ linh trận pháp, hắn cũng phát hiện cũng không phải là mỗi cái địa phương đều thích hợp bát cực tụ linh trận. Thường thường tụ linh trận đều cần nhập ra tùy tụ. Sở dĩ cự nhân đảo thích hợp bát cực tụ linh trận, là bởi vì nó phụ cận vừa vặn có 8 đầu linh mạch, cho nên có thể bố trí tòa trận pháp này, đem 8 đầu linh mạch tiếp dẫn tới. nhưng là có nhiều chỗ cũng chỉ có một đầu linh mạch, hoặc là ba bốn đầu linh mạch, cái này liền cần khác biệt tụ linh trận pháp. Bất quá trận pháp tông sư liền cùng Hạ Bình không giống nhau, bọn họ hoàn toàn không cần nhập ra tùy tụ, có thể bằng vào sức một mình, cải thiên hoán địa, muốn kiến tạo trận pháp gì liền kiến tạo trận pháp gì. Hạ Bình còn không có đạt tới cảnh giới này, chỉ có thể là nhập ra tùy tụ. Một tháng sau, bởi vì Hạ Bình khắp nơi kiến tạo trận pháp, toàn bộ vân tiêu giới cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có hòn đảo bị hắn kiến tạo một tòa mê vụ trận, phương viên trăm dặm đều là tràn ngập mê vụ, liền từ trường đều có thể đảo loạn, phi thuyền tiến vào bên trong đều hội mất phương hướng. Nơi này cũng bị không biết rõ tình hình hải yêu nhóm liệt vào cấm địa, xưng là mê vụ đảo. Có hòn đảo thì là kiến tạo một tòa mê cung trận, phảng phất là xâm nhập nơi này sinh linh, đều như là tiến vào mê cung bên trong. Nếu như không có chủ trì trận pháp người tiếp ứng đi ra, đời này đều sẽ lâm vào mê cung ở trong không thể rời đi. Có đôi khi hắn cũng tiến về Tây vực sa mạc một tòa nhân loại thành trì, kiến tạo một tòa cuồng sa trận, có thể vận chuyển thiên địa cuồng sa chi lực, chính là một tòa thiên địa sát trận, dù cho vương giả tiến vào bên trong, cũng sẽ bị rào sát. Hắn cũng xâm nhập man hoang xâm lâm, tại nhân loại nơi nào thành trì kiến tạo một tòa mục linh trận, có thể khống chế phương viên mấy trăm dặm thực vật, vận chuyển thiên địa mục hệ lực lượng, dù cho đối mặt thiên quân vạn mã cũng có thể tới. Mà những trận pháp này xuất hiện, cũng có vô số yêu quái cùng hải yêu đều là hãi nhiên, tựa hồ nhân loại thành trì phòng ngự đẳng cấp cũng lên một tầng, trở nên càng khủng bố hơn. Nếu như còn có không biết sống chết yêu quái dám can đảm xông vào, nhất định thập tử vô sinh. Rốt cục nắm giữ. Giờ phút này, Hạ Bình trở lại cự nhân đảo biệt thự, hắn mở to mắt, lộ ra một tia huyền ảo quan mang. Đi qua một tháng thực tế, tại nhân loại chính phủ trợ giúp dưới, hắn trọn vẹn kiến tạo hơn ngàn tòa trận pháp, tuy nhiên đều là trụ cột trận pháp, nhưng là cũng làm cho Hạ Bình thu hoạch rất nhiều, chính thức nắm giữ trận pháp huyền bí. Nếu như nói trước đó hắn vẹn vẹn cái lý luận đại sư, hiểu biết tương quan tri thức, nhưng là hiện tại hoàn toàn không giống, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể bố trí ra đủ loại đại trận, điều động thiên địa lực lượng. Mà lại bởi vì trận pháp cảnh giới tiến tới bước, trên người hắn pháp lực cũng có nhảy vọt tiến bộ, đối với pháp lực khống chế cũng càng thêm tự nhiên, đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Xem ra bước kế tiếp cũng là đoán tạo mệnh pháp bảo. Hạ Bình sở dĩ muốn quen thuộc các loại hình trận pháp, cũng là muốn đoán tạo ra thuộc về mình mệnh pháp bảo. Phàm là chân chính đứng đầu cường giả, đều sẽ có thuộc về mình mệnh pháp bảo. Dạng này pháp bảo cùng mình linh hồn phù hợp, thường thường có thể phát huy ra so phổ thông pháp bảo mấy lần lực lượng, đây là đòn sát thủ một ý liề hệ. Mà lại mệnh pháp bảo còn có trưởng thành tính, có thể theo chính mình tiến hóa mà đạt được tiến hóa. Thật giống như Sơn Hà Châu, nó đã từng cũng là Sơn Hà Thánh Nhân mệnh pháp bảo, cực kỳ cường đại, cho Sơn Hà Thánh Nhân mang đến đếm mãi không hết chỗ tốt. Bất quá trên thân tài liệu tựa hồ còn chưa đủ. Hạ Bình sơ sơ cằm, cũng không phải là nói không đủ, hắn cướp bóc nhiều người như vậy tài phú. Sơn Hà Châu đã sớm tồn trữ không ít chân quý khoáng thạch, cùng đủ loại tài liệu. Chỉ là những tài liệu này còn chưa đủ cường đại, không cách nào làm cho hắn đoán tạo ra đủ pháp bảo mạnh mẽ. Hắn còn cần một cái pháp bảo hạch tâm, cái này hạch tâm nhất định phải là vũ trụ chân quý, có trưởng thành tính vũ trụ chân quý. Đáng tiếc trên người hắn không có loại vật này. Xem ra vẫn phải tiến về vũ trụ, vơ vét một số chân quý khoáng thạch, hoặc là đặc thù tài liệu mới được. Hạ Bình ngẫm lại, cảm thấy tại vân tiêu giới hẳn là tìm không thấy thích hợp đoán tạo mệnh pháp bảo tài liệu, vẫn là cần muốn đi trước vũ trụ. Tích tích. Đúng vào lúc này, trên người hắn bộ đàm vang lên. Ừm. Là Phùng Hòa Đường. Hạ Bình tùy ý nhìn một chút, phát hiện lại là chính mình trung thực tiểu đệ Phùng Hòa Đường đánh tới. Nói đến hắn cũng thời gian rất lâu chưa từng gặp qua Phùng Hòa Đường. Ba một chút, hắn kết nối bộ đàm. Lúc này Phùng Hòa Đường mập mạp thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn phát hiện hiện tại Phùng Hòa Đường cũng tiến bộ thần tốc, có chính mình ban cho ngũ hành linh quả. Kết quả Phùng Hòa Đường hát vang tiến mạnh,

tối thiểu cũng có luyện bảo cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Hắn biết thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, cũng không có cái gì vô duyên vô cớ bỗng nhiên quan tâm, Hứa công tử này lại tới đây cũng tất có sở cầu, cho nên mới sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Giống như vậy bắt chẹt sự kiện đoán chừng cũng không biết phát sinh bao nhiêu lần, khả năng cũng là viên này vô pháp tinh cầu thông lệ, nhưng là lúc nào mặc kệ, hết lần này tới lần khác Hứa công tử này lúc này quản, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Mà lại hắn thân có tâm hữu linh tê thuật môn thần thông này, cũng có thể cảm giác được Hứa công tử này giấu ở sâu trong nội tâm một tia ác ý, cực kỳ hắc ám cùng thâm thúy, không muốn người biết. Hứa công tử mỉm cười, quên tự giới thiệu, bị nhân Hứa Lương ấn, tính toán không cách nào tình cầu quản sự một trong, nếu như có gì cần trợ giúp lời nói, cứ việc có thể nói. Vũ Thái Đấu. Hạ Bình nói tên giả, đi tới nơi này loại vô pháp tinh cầu, bại lộ tên thật là ngu xuẩn sự tình. Nguyên lai là Vũ Tiên Sinh, thật sự là hạnh ngộ. Hứa công tử đống nhiên nhìn lấy Hạ Bình sau lưng Giang Nhã Như bọn người. Con mắt lộ ra một tia không muốn người biết quan mang, nói, đúng, Vũ Tiên Sinh, không biết ngươi có hứng thú hay không buôn bán sau lưng cái này bốn cái nữ nu. Nếu như Vũ Tiên Sinh nguyện ý buôn bán lời nói, ta có thể ra giá cực kỳ cao nghiên cứu, cam đoan nhượng Vũ Tiên Sinh ngươi hài lòng. Cái gì? Giang Nhã Như bọn người giật mình, tận lực bồi tiếp phẫn nộ, gia hỏa này lại muốn mua mình, trong lúc các nàng là ai? Không bán, các nàng cũng không phải là nữ nu. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Hứa công tử. Không bán. Có phải hay không giá cả có vấn đề gì? Nếu như Vũ Tiên Sinh nguyện ý bỏ những thứ yêu thích lời nói, ta có thể ra một nữ nô 100 triệu tiền vũ trụ. Ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Lương ấn nói ra bản thân giá cả, ý thì hải nguyên không buông bỏ. 400 triệu tiền vũ trụ. Nghe nói như thế. Không chỉ có là những chấp pháp nhân viên đó, liền liền bên cạnh hắn những tùy tùng kia cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng, khiếp sợ không thôi, 400 triệu tiền vũ trụ đơn giản cũng là cái con số trên trời đồng dạng kim ngạch. Tầm thường nô lệ lời nói, 10 cái tiền vũ trụ, hoặc là 100 tiền vũ trụ liền dư xài. Mà 400 triệu tiền vũ trụ lời nói, đủ để mua xuống một khỏa tinh cầu nô lệ, tại trong vũ trụ nô lệ bình thường như là cỏ dại. Căn liền không đáng tiền, nhiều khi là nửa bán nửa tặng. Giá cả cỡ này thật sự là quá khoa trương đến bọn họ con mắt đều trừng lớn. Không bán. Hạ Bình vẹn vẹn nói ra hai chữ. Chẳng lẽ là giá cả quá thấp? Nếu như nguyện ý lời nói, ta còn có thể lại đề cao một điểm giá cả, 500 triệu ngươi cảm thấy thế nào? Hiển nhiên. 400 triệu tiền vũ trụ cũng không phải là Hứa Lương ấn giá quy định, còn có thể cao hơn. Ta nói không bán, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia sát khí. Tiểu tử, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Một cái tùy tùng lập tức nhảy ra, chửi ầm lên, quá mức lòng tham không đáy sẽ chết người. Nơi này chính là vô pháp tinh cầu, giết chết ngươi cũng không ai hội lý ngươi biết không. Hắn coi là Hạ Bình là muốn treo giá, dù sao 500 triệu tiền vũ trụ a, bán đi mấy cái nô lệ tính là gì, có người nguyện ý vì số tiền kia giết cả nhà đều có thể. Những người khác cũng rất là bất mãn Hạ Bình loại thái độ này, cảm thấy tiểu tử này có chút quá mức, liền xem như tham lam cũng là hữu hạn độ, quá mức lòng tham không đấy là sẽ chết rất nhanh. Hứa công tử, mặc kệ tốt ngươi chó, tùy tiện đi ra sủa loạn. Sẽ đánh nhiều đến người khác. Hạ Bình thản nhiên nói. Ngươi. Nay tùy tùng tức điên, cảm thấy tên này phách lối đến muốn mạng, hắn đơn giản hận không thể lập tức nhào tới, đem tiểu tử này cắn chết. Đủ, ngươi trở về. Hứa Lương ấn nhíu nhíu mày, quát lớn dưới tay mình, này tùy tùng rất là không cam tâm, đành phải lui ra phía sau. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn Hạ Bình, tính toán. Đã Vũ Tiên Sinh không nguyện ý, vậy ta cũng liền không bắt buộc, hy vọng Vũ Tiên Sinh có thể tại Thủy Tinh Tinh chơi vui sướng, dù sao viên tinh cầu này vẫn là có không ít đồ tốt. Hắn cũng không có tiếp tục cưỡng cầu. Ừm, vậy liền sau này còn gặp lại. Hạ Bình gật gật đầu, liền mang theo Giang Nhã Như bọn người rời đi, tiến về Thủy Tinh Tinh lớn nhất thành phố lớn Thủy Tinh Thành. Hắn cũng không có ngừng lưu ở cái địa phương này, cũng không lý tới biết những cái kia muốn ăn người tùy tùng. Chờ Hạ Bình bọn người biến mất ở cái này cảng khẩu thời điểm, bọn này tùy tùng mới bắt đầu nói chuyện. Lão đại, có muốn hay không ta đuổi theo, đem tiểu tử này giết chết? Một cái tùy tùng con mắt lộ ra một tia hàn mang, làm ra một cái cắt thiết hầu động tác. Đối với bọn hắn loại này giết người như ngóe hung đồ tới nói, giết cá biệt người thật sự là quá tiểu nhi khoa. Tính toán, chờ một chút đi, trước để bọn hắn sống một đoạn thời gian. Bắt con mồi lớn nhất thú cũng là quá trình, mà không phải kết quả. Đợi tại Thủy Tinh Tinh bọn họ lại có thể chạy trốn tới địa phương nào qua. Hứa Lương ấn mỉm cười, giống như rắn độc. Lão đại, tại sao phải mấy cái kia nữ nô? Bất quá chỉ là nô lệ bình thường thôi. Một vạn tiền vũ trụ cũng không biết có thể mua bao nhiêu cái, thế mà ra giá 4 cái ức, quá khoa trương. Có người không hiểu Hứa Lương ấn mở ra giá cả. Ngu xuẩn, giá cả cỡ này đương nhiên là hù tiểu tử kia. Bên cạnh có tùy tùng cười lạnh nói, coi như tiểu tử kia thật đáp ứng khoản giao dịch này, cũng tuyệt đối không thể có thể cầm tới tiền. Ngày thứ hai hắn cũng là một cỗ thi thể. Ngươi còn thật sự cho rằng mấy cái kia nữ nhân giá trị nhiều tiền như vậy, đây không phải đùa giỡn hay sao? Hắn nhưng là rất rõ ràng Hứa Lương ấn tính cách, thích nhất làm sự tình cũng là hắc ăn hắc, muốn cho hắn cho mấy cái ước tiền vũ trụ làm coi tiền như rác, tuyệt đối không có loại khả năng này. Thì ra là thế. Một đám tùy tùng bừng tỉnh đại ngộ. Không, mấy cái kia nữ nhân có loại giá này giá trị. Các nàng cũng không phải nữ nhân bình thường, thân thể tố chất rất đặc biệt, có hương thơm vị đạo. Hứa Lương ấn con mắt lộ ra một tia tinh quang, rất lợi hại thích hợp làm ta đỉnh lô. Nếu như có thể bắt được mấy cái này lời nói, nhất định làm cho ta vô cực đỉnh lô công đại thành. Hắn tu luyện một môn ma môn công pháp, vô cực đỉnh lô công, cần muốn bắt 108 cái thể chất đặc thù nữ tử tiến hành song tu. Thông qua hấp thu những cô gái này tinh khí thần đến lớn mạnh chính mình lực lượng. Thường thường cùng hắn song tu nữ tử đều sẽ chết oan chết uổng, hóa thành hài cốt. Đây là một môn ma công, hung ác độc ác. Nhưng là cũng uy lực cự đại, một khi tu luyện thành công, hắn liền có thể ngưng tụ kim đan, thành là chân chính kim đan chân nhân. Cho dù ở riêng lớn hồng cân tặc bên trong, kim đan chân nhân cũng là trí cường tồn tại. Liền xem như hồng cân tặc thủ lĩnh lĩnh cũng bất quá là kim đan cảnh người thật thôi, đặt ở thánh cấp môn phái, cũng có thể trở thành trường lao cấp bậc tồn tại. Đây cũng là kim đan cảnh đáng sợ. Ta con mồi là trốn không thoát. Hứa Lương ấn nắm nắm tay đầu, vì hắn tu vi, mấy cái này nữ tử hắn tình thế bắt buộc, ai dám ngăn cản người nào liền phải chết. Về phần kia cái gì vũ thái đấu, trong mắt hắn cũng là cái người chết. Chỉ là cần muốn bao lâu thời gian mới giết chết ta. Lập tức qua giám thị bọn họ, báo cáo bọn họ hành tung, tìm tới thời cơ, liền thịt bọn họ, nhưng là tuyệt đối đừng thương tổn này 4 nữ nhân, đây chính là ta bảo vật. Hứa Lương ấn ra lệnh. Vâng, lão đại. Một đám tùy tùng túi đầu. Chương 1357, Đả Thảo Kinh Xà. Thủy Tinh Thành. Đây là Thủy Tinh Tinh lớn nhất thành phố lớn, vô số người đều sẽ tới tòa thành thị này tiến hành giao dịch, cái này cũng cho nơi này mang đến cực đại phồn vinh, vô số phi thuyền đều sẽ ở cái địa phương này ra ra vào vào. Có thể nói nơi này là Thủy Tinh Tinh lớn nhất trung tâm giao dịch, trong tình báo, cùng kinh tế trung tâm, chỉ cần có tiền, mặc kệ là cái gì đều có thể mua được. Nhưng là mới vào tòa thành thị này người, không phải tinh tế hải tặc, cũng là cái nào đó ma đầu, tội phạm cướp giật, tội phạm giết người, lừa dối phạm, nam phạm chờ một chút phạm tội phần tử, từng cái đều là vô cùng hung ác hạng người. Ở cái địa phương này hành tẩu, cần vạn phần cảnh giác, nếu bị người tại cái nào đó cái hẻm nhỏ giết đều không người sẽ biết. Giờ phút này, Hạ Bình đám người đã đến Thủy Tinh Thành. Ta luôn cảm thấy vừa rồi kia cái gì Hứa Ấn Lương không phải người tốt lành gì. Sở Dung trầm giọng nói. Đây còn phải nói, đều đem chúng ta xem như nữ nu, muốn mua chúng ta,

còn thâm xuống lòng đất mấy chục mét. Mà tòa đại trận này cũng trong nháy mắt bị phá, chấn động đến phân mảnh. Phúc! Trận pháp bị phá, đứng mũi chịu sào chính là vị kia Tường Vân Lầu trưởng lão, khủng bố năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn, vẹn vẹn trong nháy mắt thân thể của hắn thật giống như khí cầu giống như nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn huyết vụ. Còn lại thần thông cảnh tu luyện giả cũng lọt vào khủng bố phản phệ, thân thể cũng nhao nhao nổ tung lên, trừ số ít vận khí tốt người bên ngoài, những người khác bị tươi sống nổ chết. Chương 1360, chỉ còn trên danh nghĩa. Vâng! Giờ phút này, Tường Vân Lâu đường đi bên ngoài người cũng lập tức phát hiện loại tình huống này, bọn họ hãi nhiên phát hiện, một đạo hắc sắc quang mang từ Tường Vân Lâu bắn ra, đem trọn tòa nhà lớn đều xuyên qua, tốt giống một thanh đại đao đem cái này tòa nhà lớn đều cắt thành hai nửa. Thậm chí cố lực lượng này cũng tác động đến bốn phía, nơi xa từng đầu đường đều bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, bốn phía cao ốc vách tường cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tựa hồ vỡ vụn thật nhanh nước. Cố này chấn động mãnh liệt cũng trong nháy mắt bao trùm cả tòa thủy tinh thành, giống như xuất hiện ngũ lục cấp động đất, không ít công trình kiến trúc pha lê đều vỡ nát tan cảnh, đại xuất hiện rạn nước. Mặc kệ làm chuyện gì người, đều bị mãnh liệt như vậy chấn động kinh sợ, nhao nhao điều tra chấn cảm ngọn nguồn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bỗng nhiên ở giữa phát sinh chấn động? Cũng không phải là động đất, mà chính là có cao thủ tại thủy tinh thành chiến đấu, nhìn chiến đấu ba động phát hiện tựa hồ ngay tại Tường Vân Lâu. Nói đùa sao? Tường Vân Lâu thế nhưng là thủy tinh tinh thế lực lớn nhất một trong, có 3-4 tôn luyện bảo cảnh cấp bậc cường giả. Cái nào không biết sống chết người dám ở Tường Vân Lâu nháo sự, không muốn sống sao? Không biết, nghe nói Tường Vân Lâu hiện tại cũng bị chém thành hai khúc, tựa hồ nhanh hóa thành phế tích. Hóa thành phế tích? Cao thủ kia thật cường đại như vậy sao? Không chỉ có là mạnh đại đơn giản như vậy, ta có tình báo biểu hiện, Tường Vân Lâu lão bản đã bị này hung đồ nhất mâu đâm chết, mấy vị khác luyện bảo cảnh cấp bậc trưởng lão cũng bị tại chỗ diệt sát. Tường Vân Lâu tử thương vô số a. Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ Tường Vân Lâu đắc tội đại nhân vật gì hay sao? Dạng này ba động lập tức kinh động thủy tinh thành vô số cao thủ, phàm là tiến đến thủy tinh thành đều là vô cùng hung ác hạng người, thực lực tự nhiên bất phàm, bọn họ cũng rất nhanh biết Tường Vân Lâu chuyện phát sinh. Nhưng là biết chân tướng sự tình về sau, từng cái đều là hít sâu một hơi, hiện tại Tường Vân Lâu lão bản cùng mấy vị trưởng lão đều bị diệt sát, chỉ sợ Tường Vân Lâu đã chỉ còn trên danh nghĩa. Giờ phút này, Tường Vân Lâu, theo đại trận bị hạ bình nhất mâu đâm xuyên, nơi này cơ hóa thành một vùng phế tích, mà ở vào trong trận pháp Tường Vân Lâu người đều lọt vào trận pháp phản phệ, không là tử vong cũng là trọng thương, có thể đứng lên đến đều không mấy cái. Những cái kia tiến đến Tường Vân Lâu giao dịch người cũng là tử thương vô số. Lọt vào tác động đến. Không đến đến Tường Vân Lâu cơ cũng không phải người tốt lành gì, đều là đến từ vũ trụ các nơi tội phạm truy nã, phạm án vô số, hiện tại chết cũng chỉ là lọt vào báo ứng. Tốt nhiều bảo vật. Giang Nhã như bọn người trừng to mắt, theo Tường Vân Lâu bị hoành nát, nó lập tức rơi xuống trên 100 cái bảo dương, toàn thân từ đá mạch cả kim chế tạo mà thành, cứng rắn vô cùng, lực lượng bình thường vô pháp đem đánh nát. Mà những này bảo dương đều bị các nàng mở ra, lập tức hiển lộ ra đại lượng linh dược, linh đan, linh dịch, còn có bảo khí, thậm chí là linh khí chờ một chút cực kỳ bảo vật quý giá. Những bảo vật này đều là Tường Vân Lâu tích xúc nhiều năm mới còn sót lại tài sản, hiện tại Tường Vân Lâu cơ bên trên bị diệt mất, những bảo vật này tự nhiên cũng là thuộc về bọn hắn. Không hổ là vũ trụ. Tùy tiện đi vào một khỏa tinh cầu tìm đến nhiều như vậy bảo vật, nếu như đợi tại Vân Tiêu giới lời nói, chỗ nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy? Tô Cơ cảm khái nói. Giang Nhã như mấy người cũng là không khỏi gật gật đầu, nơi này bảo vật có chút liền xem như Vân Tiêu giới cũng là tìm không thấy, mà lại số lượng thật lớn như thế, dù cho vơ vét toàn bộ Vân Tiêu giới cũng không tìm tới nhiều như vậy. Dù sao Vân Tiêu giới cũng chỉ là trong vũ trụ một khối phổ thông lục địa thôi, bàn về bảo vật số lượng lời nói, chỗ nào so ra mà vượt nhiều như hàng xa số lượng đồng dạng tinh cầu. Ừm. Hạ Bình Thiêu Thiêu Mi, hắn lập tức cảm giác được một đạo khí tức cường đại cấp tốc mà đến, ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người sừng sững trong hư không, tản mát ra luyện bảo cảnh trung kỳ khí tức cường đại, rung chuyển trời đất. Đó là một người mặc hắc bào trung niên nam tử, bên hông treo một thanh kim sắc đại đao, sát khí bừng bừng, trên mặt có vết đao chém, hiển nhiên không phải cái gì tốt làm cho người ta vợ. Người là ai? Chống đỡ một chút đạt nơi này, nhìn thấy tường vân lâu hóa thành một vùng phế tích, tử thương vô số, hắc bào trung niên nam tử trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, vô cùng dữ tợn, như là ác quỷ. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, giận quát một tiếng, lại dám tại thủy tinh thành khu vực trung tâm náo sự, còn ở nơi này ra tay giết người, có biết hay không vi phạm thủy tinh thành quy củ, cái này là tử tội. Hắc bào trung niên nam tử thân thể bên trên tán phát ra khủng bố sát khí, ngưng tụ thành thực chất, bao trùm 10 cây số, cỗ khí thế này dẫn tới thiên địa biến sắc, gió dục mây vẩn, linh khí lan lộn, địa phát sát cơ. Tại cái phạm vi này người bên trong đều là run lẩy bẩy, như là gặp được thiên địch, phảng phất xương cốt đều gặp được đao kiếm cắt chém, nhát gan trực tiếp liền bị hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, run rẩy không thôi. Ta thiên, đây không phải thủy tinh thành quản sự tình một trong Nghiêm Dũng sao? Thủy tinh thành có 9 đại luyện bảo cảnh quản sự, cái này Nghiêm Dũng cũng coi là tính khí nóng nảy loại kia. Nghe nói đã từng có người bởi vì vô ý ở giữa liếc hắn một cái, liền bị hắn ngũ mã phanh thây, hung tàn tới cực điểm. Không nghĩ tới Nghiêm Dũng đều xuất hiện, xem ra chuyện này không thể coi thường. Đây không phải nói nhảm sao. Tốt xấu Tường Vân Lâu cũng coi là thủy tinh thành thế lực lớn nhất một trong, hiện tại nó bị diệt, thân là thủy tinh thành quản sự tình làm sao lại thờ ơ. Đúng à. Nghe nói cái này Tường Vân Lâu người sau lưng cũng là thủy tinh thành quản sự tình, cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tiểu tử này chết chắc, bất kể như thế nào nơi này đều là các quản sự địa bàn, dù cho tên này là Quá Giang Long, đụng tới địa điểm xà cũng phải cúi đầu, không thể nào là đối thủ. Không ít người đều đối Nghiêm Dung xuất hiện cảm thấy chấn kinh, xem ra chuyện này vẫn là kinh động thủy tinh thành cao tầng. Nhưng là cũng không ít người càng là nghe nói qua Nghiêm Dũng hung tàn tính cách, sợ vạ lây, bọn họ đều là nhao nhao tránh né chạy trốn, không dám dừng lại ở cái địa phương này. Một khi Nghiêm Dũng đại khai sát giới, cũng sẽ không để ý tới bọn họ những người bình thường này. Quả nhiên, cái thành phố này người quản lý vẫn là xuất hiện. Ngư Thất Thất nghe rằng, nàng sớm có đoán trước, ở chỗ này đại khai sát giới. Làm sao có thể không làm cho nơi này các cường giả chú ý? Không phải ta muốn nháo sự, mà chính là bọn này Tường Vân Lâu người khinh người quá đáng. Hạ Bình đứng chắp tay, ta hảo ý xuất ra một bình long huyết cùng bọn hắn giao dịch, không nghĩ tới đám người này thế mà thấy hơi tiền nổi máu tham, còn muốn hắc ăn hắc, phá hư hành nghiệp quy củ. Cho nên, ta cũng chỉ phải tự mình đưa bọn hắn xuống địa ngục sám hối. Hy vọng kiếp sau không muốn làm loại này phá làm hư quy củ sự tình. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy không trung Nghiêm Dũng. Đánh giám. Nghiêm Dũng chợt quát một tiếng. Nơi này là Thủy Tinh Thành. Là chúng ta Hồng Cân tặc địa bàn. Muốn giết người hỏi qua chúng ta không có. Bất quá đã ngươi thừa nhận chuyện này là ngươi làm. Vậy là được. Cái này là tử tội. Chết đi cho ta. Vâng. Vừa dứt lời. Hắn hung tàn chi cực. Chỉ có ở giữa, phương viên 10 cây số khắp nơi đều đang rung động, liên tục lay động, một thanh kim sắc đại đao rút ra, phảng phất nhất đao có thể bổ khai thiên địa, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Hơn 10 dặm người, đều có thể nhìn thấy đao này khí xé nước thiên địa, trực trùng vân tiêu, cả tòa thủy tinh thành binh khí đều đang rung động, tựa hồ bị cái này đáng sợ đao khí giận rát, ông tác hưởng. Chương 1361 dốc toàn bộ lực lượng. Đao khí. Hạ Bình Thiêu Thiêu Mi, hắn nhìn cũng không nhìn, chính là nhất mâu đã đâm qua, khủng bố loa toàn kính đường thẩm thấu ra ngoài, tầng tầng xếp tiến, xuyên thấu hư không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cảnh giới. Địa ngục thần thông địa ngục trấn ma mâu. Trong cơ thể hắn pháp lực tuôn ra,

bên trong mấy cái luyện bảo cảnh tu luyện giả đều bị trong nháy mắt chém giết. Dạng này người lại há là không như bình thường. Mà Nghiêm Dung đối với Hạ Bình thực lực lại quá là rõ ràng, dù sao trước đó hắn tới chiến đấu, nhưng lại ba chiêu hai thức liền đem hắn diệt đi, không có lực phản kháng chút nào. Cẩn thận, tiểu tử này cũng không đơn giản, nếu như chúng ta không cẩn thận lời nói, sợ rằng sẽ lật thuyền trong mương. Nghiêm Dung bí mật truyền âm, cảnh cáo còn lại tám đại quản sự. Nói đùa cái gì, còn lật thuyền trong mương. Chúng ta chín đại quản sự tề tụ nơi này, chẳng lẽ còn diệt không một tên mao đầu tiểu tử không thành, hắn cho là mình là kim đan chân nhân. Có quản sự nhất thời liền bất mãn, cảm thấy đây là nâng lên địch nhân, gièm pha chính mình. Không, ta có thể cảm nhận được tiểu tử này lực lượng rất không bình thường, đơn đả độc đấu tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Đúng à, nơi này chính là Thủy Tinh Thành, là chúng ta địa bàn. Cũng không cần thiết cùng đối phương đơn đả độc đấu. Nói không sai, nếu như tùy ý tiểu tử này ở chỗ này phá hư, chỉ sợ toàn bộ Thủy Tinh Thành đều hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, chúng ta nhiều năm tích lũy liền toàn bộ đều không. Toàn lực đánh giết cái này cùng đồ, không cần thiết cùng hắn giảng đạo nghĩa giang hồ. Chín đại quản sự bí mật truyền âm, bọn họ trao đổi lẫn nhau tự mình nhìn pháp, nếu như bọn họ liên thủ, đánh giết cái này cuồng đồ vũ thái đấu tự nhiên không phải vấn đề gì, nhưng là luyện bảo cảnh chiến đấu lực phá hoại quá kinh khủng. Cho dù là cựu đà một, nhưng là tại nhất tôn luyện bảo cảnh liều mạng phía dưới, đều có thể tùy tiện đem Thủy Tinh Thành phá hủy. Phải biết Thủy Tinh Thành thế nhưng là bọn họ nhiều năm tâm huyết, cũng là bọn hắn lớn nhất tài phú, tại Hồng Cân tặc lập thân chi, tuyệt đối không nguyện ý tại dạng này chiến đấu hạ bị phá hư. Đây là đang cắt bọn họ thịt, hút bọn họ máu. Cho nên, bọn họ nhận là tốt nhất trong nháy mắt chém giết cái này vũ thái đấu, miệng đối phương trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng. Ta đề nghị, khởi động Thủy Tinh Thành tứ tượng địa sát trận, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem địch nhân này diệt sát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hứa Lương ấn truyền âm nói, sát khí đằng đằng, cực kỳ tàn nhẫn. Nội tâm của hắn đang cười lạnh. Đến hắn còn muốn chậm rãi thu thập cái này vũ thái đấu, cướp đoạt hắn nữ nhân bên cạnh, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không nghĩ tới tiểu tử này hung tàn đến loại tình trạng này, mới tiến vào Thủy Tinh Thành liền nháo sự. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn cũng có thể thuận lý thành trương muốn tiểu tử này mệnh, đến lúc đó mấy cái kia nữ nhân, còn có tiểu tử này trên thân các loại bảo vật còn không phải hắn vật trong bàn tay. Cái gì? Nghiêm Dung các loại mắt người lộ ra một tia tinh quang, tứ tượng địa sát trận thế nhưng là Thủy Tinh Thành trung cực vũ khí một trong, không phải gặp được cực đại nguy cơ đều sẽ không dễ dàng vận dụng. Một khi vận dụng, cái kia chính là không chết không thôi, cần phải đem địch nhân diệt sát loại kia, dù sao mỗi lần mở ra đại trận, cần hao phí năng lượng đều là con số trên trời. Lúc bình thường bọn họ cũng không nỡ khởi động. Tán thành. Nói không sai, khởi động tứ tượng địa sát trận, đem tiểu tử này diệt sát. Đồng ý. Rất nhanh, những quản sự khác đều lập tức đồng ý Hứa Lương ấn ý kiến, bởi vì bọn hắn cảm giác được Hạ Bình thực lực không thể coi thường, nếu như không nhanh chóng diệt sát, cũng không biết hội lưu lại bao nhiêu hậu hoạn. Bọn họ cũng là tương đương quả quyết hạng người, một khi quyết định ra đến, liền lập tức hành động, khởi động cả tòa Thủy Tinh Thành trận pháp. Ừm. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn phát hiện cái này chín đại quản sự hai tay kết ấn, tựa hồ dẫn động cả tòa thành trì trận pháp chi lực, lập tức Thủy Tinh Thành liền phát nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến bầu trời trong trẻo bầu trời, giờ phút này bao trùm tầng mây thật dày, vân vụ lan lộn, như là ngân hà đồng dạng lưu động, tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, rầm rầm vang, vang vọng hư không. Cả tòa thành trì đều tràn ngập khủng bố năng lượng, thành tường, đường đi, nhà cao tầng, mỗi một chỗ công trình kiến trúc đều tản mát ra chạm năng lượng màu xanh lam quang mang, tựa hồ bao trùm mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Ầm ầm. Giữa hư không, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, tựa hồ cũng dâng lên thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ chờ một chút thần thú hư ảnh, toàn bộ đều từ sát khí ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên vẹn vẹn hư ảnh, nhưng là cũng ẩn chứa một tia thần uy. Giờ phút này tứ tượng hiển hiện sát công phu kia, ở vào thủy tinh thành mỗi người tựa hồ cũng trong định thân thuật, bọn họ đều định trụ, bởi vì cỗ này trận pháp lực lượng vận chuyển nháy mắt, phảng phất liền không gian đều ngưng động. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, bởi vì thể nội pháp lực đều chịu ảnh hưởng, tựa hồ vô pháp vận chuyển. Hoàng bét, thế mà vận chuyển thủy tinh thành trận pháp. Đến tột cùng là gặp được cái gì cường địch, liền tứ tượng địa sát trận đều mở ra. Đông đảo tu luyện giả đều là khiếp sợ không thôi, từ thủy tinh xây thành lập đến nay cho tới bây giờ, tòa này tứ tượng địa sát trận mở ra số lần đơn giản cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì là thời gian quá mức dài dằng dặc quan hệ, rất nhiều người đều quên tòa này thủy tinh thành trận pháp đáng sợ. Nhưng là bây giờ lại bị chín đại quản sự khởi động, tại thủy tinh thành người trong nháy mắt liền nhớ lại tòa đại trận này uy lực. Tứ tượng địa sát trận. Không nghĩ tới cái này thủy tinh thành có thể thành lập được dạng này trận pháp. Hạ Bình thiêu thiêu mi, mây hơi thở, bầu trời đám mây đã bao trùm phương viên hơn ngàn cây số. Một tòa đại trận tại hư không trôi nổi, phát hỏa ra ngân sắc đường cong. Hắn thần thức huyết tán ra, lập tức cảm giác được cả tòa dung nạp ngàn vạn nhân khẩu thủy tinh thành giờ phút này hình thành một tòa đại trận, thành trì mỗi một lối đi tựa hồ cũng hóa thành trận pháp đường vân, tách ra chạm lam sắc quang mang. Sâu trong lòng đất, những bí ngân đó, linh thạch, vân mẫu cương, hoàng kim, hổ phách chờ một chút chân quý khoáng thạch gọi lại mà thành trận cơ bị khởi động, trận pháp chính tại điên cuồng vận chuyển. Tại thủy tinh thành mỗi một dãy nhà, tựa hồ giờ phút này đều hòa làm một thể, phảng phất đều hóa thân thành tòa đại trận này một bộ phận, đang cống hiến chính mình lực lượng, truyền lại đến trận pháp chỗ sâu. Lợi hại, thế mà đem chọn tòa thành trì đều ngưng luyện thành một tòa đại trận, một món pháp bảo, thật là đại thủ bút ta. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nếu như là trước đó lời nói, hắn nhìn không ra thủy tinh thành ảo diệu chỗ, nhưng là học tập lý hỏa đoán tạo thuật, đồng thời học tập một vạn bát thiên ta chủ cột trận pháp, hắn nhãn quang cực cao. Hắn lập tức liền nhìn ra tòa này thủy tinh thành tại người có quyết tâm chỉ huy dưới, hàng năm đều tưới tiêu bí ngân, linh thạch, vân mẫu cương, hoàng kim, hổ phách chờ một chút chân quý khoáng thạch, tích lũy tháng ngày, lại thêm vô số tu luyện giả thối luyện, đem chọn tòa thành trì đều ngưng luyện thành một món pháp bảo, hòa làm một thể. Một khi vận chuyển tòa thành trì này trận pháp, phát huy ra uy lực cũng không thể tầm thường so sánh, khủng bố vô biên. Chương 1363, Buôn Lôi Thủ. Khi trận pháp mở ra nháy mắt, thủy tinh thành đông đảo binh lính cũng hiểu biết chuyện này. Chín đại quản sự thế mà đồng thời xuất thủ, thậm chí còn khởi động tứ tượng địa sát trận. Xem ra cái này quấy rối người chết chắc. Dám xông vào nước tinh thành quấy rối. Bao nhiêu năm chưa từng xảy ra loại sự tình này, người kia là sống ngắn sao? Là lai lịch gì? Không biết, tựa hồ là hôm nay ngày đầu tiên đến thủy tinh thành, bên người còn mang theo mấy cái nữ nhân, tựa như là mới ra đời công tử ca, chỉ sợ là đến từ một gia tộc lớn nào đó gà mờ. Đại gia tộc công tử ca. Loại người này gặp nhiều, ỷ vào chính mình có chút việc, liền đến chỗ gây chuyện thị phi. Thật tình không biết vũ trụ cực lớn, há lại một cái tiểu gia tộc có thể hoành hành không sợ. Không sai, đắc tội chúng ta Hồng Cân Tặc, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng, dạng này phần tử quấy rối nhất định phải giết chết, đầu lâu treo trên tường thành, gian đe, nếu không cái gì A Miêu A Cẩu đều tại thủy tinh thành náo sự, ngày sau vẫn phải. Đồng ý, ta cảm thấy chờ hắn chết mất về sau. Hắn nữ nhân bên cạnh chúng ta liền phân chia hết, hảo hảo thoải mái dưới. Đông đảo thủy tinh thành binh lính đều là khắc khắc cười một tiếng, sát khí đằng đằng, có không ít binh lính thậm chí còn dự định xuất thủ, khốn kiếp nhã như bọn người, miễn cho những này dư nghiệt chạy trốn. Giờ phút này, không trung bên trong, Hạ Bình đang cùng chín đại quản sự giằng co. Vũ thái đấu. Một cái áo bào trắng quản sự hét lớn một tiếng. Ngươi thúc thủ chịu trói đi, tứ tượng địa sát trận cùng một chỗ, ngươi chính là cá trong chậu, không chỗ có thể trốn, ngươi không cách nào từ thủy tinh thành chạy đi. Thanh âm hắn ẩn chứa vô cùng sát khí, tựa hồ là muốn không đánh mà thắng binh, phổ thông tu luyện giả chỉ sợ cũng sẽ ở một tiếng này quát lớn phía dưới dọa đến sợ vỡ mật. Những quản sự khác cũng là ánh mắt thâm hàn, tuy nhiên bọn họ hiện tại nắm vững thắng lợi, nhưng là cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, ai biết một cái luyện bảo cảnh cường giả liều mạng phía dưới sẽ dùng cái dạng gì lực lượng. Nếu như có thể dùng ngôn ngữ liền làm cho đối phương đánh mất chiến đấu ý chí, thúc thủ chịu trói, đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là chuyện tốt, không cần chiến đấu liền có thể đem địch nhân này bắt sống. Chạy đi! Ngươi có chút cuồng vọng, đem toàn bộ các ngươi làm thịt chính là, không cần trốn. Hạ Bình thân hình lóe lên, đồng nhiên ở giữa liền biến mất tại giữa không trung. Võ đạo thần thông côn bằng bộ. Sau lưng của hắn chỗ sâu trong suốt vũ vực, kết hợp địa ngục kim ô hai cánh, nhượng trên người hắn tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng cấp độ, loang thoáng có xuyên tòa hư không vị đạo. Dù cho có trận pháp lực lượng trở ngại, cũng vô pháp ngăn cản tốc độ của hắn. Mới là một giây, hắn liền xuất hiện tại cái này quản sự sau lưng, địa ngục chi mâu liền đâm ra ngoài. Thế mà nhanh như vậy. Hứa Lương ấn giật mình, phải biết hiện tại thế nhưng là mở ra tứ tượng địa sát trận, không khí tràn ngập tòa đại trận này từ sâu trong lòng đất cấp với tay cầm vô cùng sát khí, nhượng không khí ngưng tụ thành thực chất. Trừ bọn họ những này chủ trì trận pháp người bên ngoài, những người khác muốn tại trong trận pháp hành tẩu tự nhiên là không thể nào sự tình, thực lực nhỏ yếu lời nói, thậm chí hội bị ép tới không thể động đậy. Nhưng là tiểu tử này tựa hồ không có bị áp chế bộ dáng, hoặc là nói dù cho bị áp chế, cũng có thể phát huy ra kinh người như thế tốc độ. Ngu xuẩn! Này áo bào trắng quản sự cười lạnh liên tục, tại tứ tượng địa sát trận phía dưới. Ta chính là vô địch, tòa trận pháp này có thể cho ta vô cùng gia trì, lực lượng đề bạt gấp 10 lần, ngươi cùng ta chiến đấu, đây là tự tìm đường chết. Một khi mở ra trận pháp, không chỉ có thể phong thiên tòa địa, trở ngại địch nhân hành động, thậm chí trận pháp lực lượng còn có thể gia trì tại bọn họ những này chủ trì trận pháp trên thân người, lực lượng, tốc độ, thần thông uy lực đều có thể đề bạt mấy lần. Đây mới là trận pháp lực lượng khủng bố, như là thiên địa lực lượng gia trì trên người bọn hắn, đạt được thượng thiên chúc phúc. Một cộng một giảm phía dưới, thử hỏi địch nhân này như thế nào là bọn họ chín đại quản sự đối thủ. Võ đạo thần thông buôn lôi thủ. Trong một chớp mắt, này áo bào trắng quản sự xuất thủ, thân thể của hắn lập tức buộc phát ra khủng bố điện lưu, lốp bốp rung động, như là buông xuống lôi thần đồng dạng. Một cái như ngọc đồng dạng tay đánh ra tới. Đại thủ này tựa hồ thao túng sức mạnh sấm sét, ngưng tụ thành một cây lôi đỉnh trường mâu, cứ như vậy oanh giết ra ngoài, cùng địa ngục chi mâu lực lượng va chạm nhau đứng lên. Mà lại này môn võ đạo thần thông tại tứ tượng địa sát đại trận ra chỉ dưới, uy lực đề bạt mấy lần, lôi đỉnh hóa thành cỡ thùng nước, ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm lực phá hoại. Phổ thông tu luyện giả tiếp xúc đến, lập tức liền sẽ bị điện giật thành một bộ xác chết cháy. Nhưng là tại hai cố lực lượng va chạm đến trong tích tắc, này áo bào trắng quản sự nhất thời liền mộng, nụ cười đắc ý cấp tốc biến mất, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng kinh hoàng. Làm sao có thể? Ngươi thế mà có thể ngăn cản được lão phu buôn lôi thủ? Áo bào trắng quản sự hét lên một tiếng, hắn cảm nhận được chính mình buôn lôi thủ tiếp xúc đến căn này trường mâu. Lập tức liền bị đối phương khí kình xé rách, như là hình xoắn ốc, triệt để xé rách. Cho dù là thiểm điện lực lượng cũng giống vậy, giống như giấy mảnh đồng dạng bị xé nát. Nếu như vẹn vẹn dạng này cũng liền thôi, hắn cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì thiểm điện có truyền lại tính, hắn hoàn toàn có thể xuyên thấu qua trường mâu, đem lôi điện lực lượng thẩm thấu tại tiểu tử này trong thân thể, đem ra hỏa này tươi sống điện giật chết. Trước đó đều không biết bao nhiêu địch nhân, tại hắn buôn lôi thủ phía dưới bị điện giật chết, đều không ngoại lệ. Vấn đề là bàng đại sức mạnh sấm sét tiến vào tiểu tử này thân thể về sau, cái kia hôn đản thế mà lông tóc không tổn hao gì, phảng phất như cùng một cái cự đại chữ tin, đem hắn lôi đỉnh năng lượng cắn nuốt sạch sẽ. Thử hỏi hắn lớn nhất đại thủ đoạn, mạnh nhất thần thông chi lực, ở trước mặt đối phương bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Hắn lại như thế nào có thể tiếp nhận đến hoang đường như vậy sự tình? Chết! Hạ Bình nhất mâu đánh nát đối phương buôn lôi thủ, đồng thời quyền trái oanh ra, quyền đầu ẩn chứa tránh điện chi lực. Võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Hắn trái tay vồ một cái, lập tức đem hư không lôi điện năng lượng chộp vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay chỗ sâu hiển hiện một tòa lôi đỉnh trận pháp, đường vân lít nha lít nhít, như là điêu khắc ở hư không thâm sử. Đông. Một quyền này không chút do dự, lập tức liền hướng phía cái này quản sự vanh ra ngoài, tốc độ nhanh đến thần thức đều cảm giác không đến trình độ. Cứu ta, cứu ta, cứu ta a! Nay quản sự kêu thảm một tiếng, liên tục hô hoán cầu cứu, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, ngăn không được một quyền này lời nói, hắn liền sẽ chết, bị nhất quyền đánh nổ. Cái gì? Hứa Lương ấn bọn người giật nảy cả mình. Bọn họ đến cho là có tứ tượng địa sát trận vô cùng gia trì, dù cho cái này quản sự không phải này vũ thái đấu đối thủ, cũng có thể tới một hai. Ai có thể nghĩ tới, mới một chiêu mà thôi, đã bị đánh sụp đổ, rơi vào nguy cơ sinh tử ở trong. Nhưng là Hạ Bình xuất quyền tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại bọn họ cự ly này quản sự cũng có trình độ nhất định khoảng cách, như thế nhanh chóng độ, ngắn như vậy khoảng cách. Bọn họ lại như thế nào có thể phản ứng qua được tới? Vâng! Một giây sau, thủy tinh thành tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một đạo thiểm điện bổ ngang hư không, tựa hồ đem bầu trời đều xé vỡ thành hai mảnh, ngang qua thủy tinh thành, cực kỳ lóa mắt, cơ hồ có thể đâm mắt mù. Tiếp lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra, nhất tôn quản sự lồng ngực bị xỏ xuyên, máu me đồng địa. Khủng bố lôi điện năng lượng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, thân thể như là khí cầu đồng dạng tăng đứng lên. Trong một chớp mắt, hắn liền nổ tung đứng lên, hóa thành một đoàn bột phấn. Chương 1364, Liên thủ. Xuất sinh, lại dám giết lao ngũ, diệt cái này hung đồ. Đáng giận a, nhất thời chủ quan lão ngũ thế mà lật thuyền trong mương. Đã sớm gọi các ngươi cẩn thận. Nhưng là còn chưa tin, còn tiếp tục sóng chúng ta liền chết chắc. Không thể để cho hắn tiếp tục càn rỡ xuống dưới, nhất định phải làm thịt hắn, lập tức làm thịt hắn. Chín đại quản sự, không, hẳn là tám đại quản sự, Diệp Lương ấn cùng Nghiêm Dũng bọn người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau đôi mắt chỗ sâu sắc ý, không còn có mảy may chủ quan. Trong khoảnh khắc, tám đại quản sự đồng thời xuất thủ, thi triển thần thông lực lượng. Võ đạo thần thông âm sát bạch cốt trảo. Một cái quản sự hét lớn một tiếng, giữa hư không tựa hồ rỗi ra một đôi màu trắng móng vuốt, phảng phất là từ địa ngục hoàng tuyển vươn ra, ẩn chứa đáng sợ âm sát chi khí. Đây là trên người hắn mạnh nhất thần thông âm sát bạch cốt trảo. Muốn tu luyện thành môn thần thông này, nhất định phải sưu tập cửu âm sát khí, toàn thân tắm rửa tại những sát khí này bên trong, thối luyện 7-7-49 năm. Loại cảm giác này như là hàng vạn con kiến cắn xé, quả thực là nhận hết như địa ngục thống khổ, tài năng tu luyện thành công. Bởi vì môn thần thông này tu luyện độ khó khăn to lớn như thế, cũng dẫn đến môn thần thông này uy lực vô cùng, một khi sử xuất, không gì không phá, chuyên phá hộ thân cương khí. Khi môn thần thông này sử xuất nháy mắt, chung quanh thập lý nhiệt độ đều giảm xuống mấy chục độ, mặt đất đều kết băng. Khắp nơi đều tràn ngập âm sát chi khí, khiến cho người toàn thân phát lạnh. Hỏa Long Thương. Có quản sự cầm trong tay trường thương, đây là một kiện hạ phẩm linh khí, ẩn chứa hỏa long chi lực, đâm ra một thương, tựa hồ trường thương nội bộ hỏa diễm chi lực bạo phát đi ra, hóa thành một đầu hỏa long lao ra, điên cuồng gào thét. Cái này linh khí cực kỳ đáng sợ, đã từng vị này quản sự sử dụng Hỏa Long Thương, đại hỏa lan tràn. Trong nháy mắt liền thiêu hủy một tòa nhân khẩu quá trăm triệu thành trì, ba ngày ba đêm hỏa diễm đều không biến mất, hóa thành một vùng đất trống. Đoạt hồn câu. Có quản sự cầm trong tay đoạt hồn câu, đây là một kiện ma khí, ẩn chứa đáng sợ ma đạo lực lượng, một câu quá khứ, xuất quỷ nhập thần. Nếu như bị câu trong lời nói, không chỉ có thân thể sẽ bị xuyên thủng, thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ bị câu đi ra. Hắn cũng được xưng là câu hồn sứ giả, tại thủy tinh thành ở trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Núi Hoang Ấn. Diệp Lương Ấn thì là cầm trong tay một phương kim sắc đại ấn, cái này như là hoàng đế, nhất ấn đập tới, cái này phảng phất là một tòa Thái Sơn từ trên trời giáng xuống, có gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Cái này núi hoang ấn chính là một kiện hạ phẩm linh khí, nghe nói là bị luyện khí tông sư đoán tạo đi ra, đem một tòa núi lớn triệt để dung luyện, tăng thêm đếm mãi không hết chân quý khoáng thạch, lại tuyên khắc trọng lực trận pháp. Một khi phương này đại ấn đập xuống, cho dù là một tòa thành trì đều sẽ bị chấn động thành bụi phấn, như là vẫn thạch hạ xuống, ở trong có hủy thiên diệt địa lực lượng, khủng bố vô biên. Những quản sự khác cũng là các hiển thần thông, căn không có lưu thủ ý tứ, trước đó này quản sự chết đã triệt để nhắc nhở bọn họ, đối mặt dạng này hung thần còn dám co giữ lại, vậy đơn giản là muốn chết. Bắc Minh hộ thể công. Trong một chớp mắt, Hạ Bình thi triển Bắc Minh hộ thể công, trong cơ thể hắn lập tức hiện hiện một tòa thiên địa đại trận, dẫn động thiên địa lực lượng, hư không thâm sử pháp lực cấp ủ, hóa thành một đầu côn bằng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức hình thành một cái năng lượng trận, như là thượng cổ quy sắc hoa văn, nó từng tầng xuất hiện, năng lượng cũng giống như dòng nước đồng dạng tại lưu động. Phanh phanh phanh. Tám đại quản sự thần thông chi lực toàn bộ đánh vào Hạ Bình trên thân thể, nhất thời phát ra cái này đến cái khác nặng nề thanh âm, phảng phất là cổ lão nhạc cụ vang lên, cũng giống như là cổ miếu tiếng chuông. Không có khả năng. Tám đại quản sự đều là rung động, bọn họ phát hiện mình công kích đánh vào cái này năng lượng vỏ ngoài mặt, tựa hồ không phải là bị thôn vệ hấp thu, liền sẽ bị chuyển rời đến bốn phía hư không. Như cùng một đầu côn bằng thôn vệ bọn họ toàn bộ lực lượng, có loại vạn pháp bất xâm vị đạo. Cuối cùng là cái gì hộ thể công pháp? Diệp Lương ấn suýt nữa thì trợn lác cả mắt, hắn tự nhận là núi hoang ấn có thể nhất ấn đập chết cái này cuồng vọng chi đồ. Ai có thể nghĩ tới phương này đại ấn nện ở trên người đối phương, lại là không nhúc nhích tí nào. Tình cảnh như vậy, triệt để dao động niềm tin của hắn. Không tốt, nhanh chóng lui lại. Một cái quản sự sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện một kích này bất lợi về sau. Trước mắt tiểu tử này bỗng nhiên nổi lên, hướng phía hắn tập sát mà đến, quyền đầu tựa hồ ẩn chứa tinh thần chi lực. Hoàng bét, tiểu tử này thế mà ngưng tụ thành ngôi sao thể. Nói đùa sao, đây chính là vũ trụ trí cường thể chất một trong, đến tột cùng là từ đâu chạy tới yêu nghiệt. Nghiêm Dung kinh hãi không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đông đảo quản sự cũng nhìn sang, phát hiện hiện tại Hạ Bình thân thể phảng phất hóa thành nhất khỏa tinh thần, tiếp dẫn chu thiên tinh thần chi lực, phiến thiên địa này đều hóa thành hắc ám. Hư không thâm sử vô số ngôi sao quang mang đang lóe lên, từ vực ngoại hư không rủ xuống tới. Theo Hạ Bình di động, phảng phất chòm sao đều đang múa may, một sợi lại một sợi ngôi sao quang mang, như là tuyệt thế thần thường, một khi tới gần thân thể bọn họ, lập tức liền sẽ bị cái này ngôi sao quang mang xuyên thủng. Diệp Lương ấn cũng lập tức biết bọn họ lần này là đá trúng thiết bản. Phàm là ngưng luyện thành ngôi sao thể loại hình này thể chất tu luyện giả, đều là có thành thánh chi tư, đồng giai vô địch. Cho dù bọn họ tu vi so cái này vũ thái đấu cao hơn một tia, nhưng là bàn về chiến đấu lực bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Khó trách tự xưng vũ thái đấu, tự nhận là võ đạo thế giới Thái Sơn bắt đầu sao. Diệp Lương ấn từ cái tên này ở trong nghe ra tiểu tử này hừng hực dạ tâm. Âm sát bạch cốt trảo. Một vị quản sự sắc mặt đại biến, hắn lớn nhất tới gần Hạ Bình, thình lình liền phát hiện hướng phía hắn tập sát mà đến, hắn lập tức thôi động trên người mình pháp lực, phát huy ra chính mình đòn đánh mạnh nhất, y đổ tới Hạ Bình công kích. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lấn người nhất quyền, quyền đầu tựa hồ tuôn ra một ngôi sao trận pháp, vô số tinh quang hội tụ. A! Một tiếng hét thảm phát ra. Lúc này, này âm sát bạch cốt chảo lập tức bị đánh thành phấn vụn, cái gọi là âm sát chi khí trong nháy mắt liền bị tinh thần chi lực ma diệt, đồng thời này quản sự cũng bay rớt ra ngoài, trực tiếp liền bị đánh bay mười mấy cây số. Thân thể của hắn liên tiếp nện xuyên mấy chục tòa nhà lớn, tại mặt đất cũng cứ thế mà lê ra một đầu kinh người vết rách, nát đất đá văng khắp nơi. Vũ thái đấu, chết cho ta a! Năm đại quản sự tập giết đi lên, vây quanh Hạ Bình các cái phương vị, bố trí một cái sát cục, dẫn tinh quyết vô biên trọng lực. Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mười mấy cây số trọng lực trong nháy mắt cải biến, gia tăng hơn ngàn lần, hướng phía năm đại quản sự thân thể nghiền áp xuống. Bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, động tác công kích đều biến hình, toàn bộ thân thể như là vẫn thạch đồng dạng rơi xuống. Đông đông đông. Hạ Bình trong nháy mắt cũng là nhất quyền, lắc một cái một vụ nổ, quyền ấn in dấu tại hư không, phảng phất thông thần, hư không rung động, quyền kinh nổ tung, tựa hồ liền một tòa núi lớn đều bị hoanh bạo. Năm đại quản sự phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bọn họ hộ thân cương khí đều bị nhất quyền đánh nát, trực tiếp liền bị nện vào khắp nơi, trong nháy mắt khắp nơi liền xuất hiện năm cái cự đại hố sâu. Phương viên thập lý công trình kiến trúc đều bị san thành bình địa, bị mạnh mẽ khí kình chấn động thành bụi phấn, lập tức hóa thành một vùng phế tích. Chương 1365, uy hiếp. Chết. Chỉ trong nháy mắt, thừa dịp Hạ Bình vừa mới đánh tan năm đại quản sự, còn không có cách nào khôi phục trên thân pháp lực, lộ ra trên thân sơ hở thời điểm, Hứa Lương Ấn cùng một vị khác quản sự liên thủ đánh tới. Đặc biệt là Hứa Lương Ấn, cầm trong tay một phương kim sắc đại ấn núi hoang ấn, vào đầu liền nện xuống tới. Phương này đại ấn như là một tòa ước vạn tấn như núi lớn, một tòa trận pháp hiện hiện, ép áp xuống tới, ẩn chứa khủng bố năng lượng, một khi đụng phải, không chết cũng bị thương. Muốn chết? Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, quay người chính là một chân. Đông. Một cước này đá vào kim sắc đại ấn phía trên, đáng sợ tinh thần chi lực bạo phát, như là tinh cầu va chạm, sinh ra cự tiếng nổ lớn vang, không khí đều tại từng tấc nổ tung, tựa hồ hình thành chân không địa đái. Hoàng bét. Hứa Lương Ấn sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được từ Hạ Bình một cước này phía trên truyền đến đáng sợ cự lực, còn ẩn chứa hình xoắn ốc chi lực, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu trận pháp phòng ngự, pháp lực thấm vào thân thể của hắn. Một giây sau, hai tay của hắn hổ khẩu run lên, thân thể rung động, cả người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, nhịn không được giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí ngay cả núi hoang ấn cũng bị đạp bay. Quay một chút, tòa kia núi hoang ấn đại trận lập tức bị đạp tứ phân ngũ liệt, giữa không trung vỡ nát. Mà Hứa Lương Ấn cũng hoành bay ra ngoài, tiếp lấy hoành sát mặt đất, trượt trọn vẹn 20 dặm, ven đường không biết đạp nát bao nhiêu công trình kiến trúc, chấn động đến một tòa tòa nhà kiến trúc sụp đổ. Trốn. Một vị khác quản sự hoảng sợ nước tiểu, hắn đến còn cho là mình có cơ hội để lợi dụng được, có thể thừa cơ chém giết Hạ Bình. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn một chân liền đem Hứa Lương Ấn đạp nửa chết nửa sống. Hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại một mình hắn, cái này vẫn phải. Lúc này, thân hình hắn lấp lóe, thi triển cực tốc, nhanh chóng chạy trốn, tránh né Hạ Bình công kích. Nhưng là cái này quản sự còn không có di động bao nhiêu mét, Hạ Bình vừa sải bước đến, hoành độ hư không, chỉ có xuất quyền, hướng phía vị này quản sự đập tới, bộc phát ra sức mạnh gánh núi. Ẩm. Nay quản sự liền kêu thảm đều không cách nào phát ra, một cái đầu lâu liền như là dưa hấu một dạng đồng dạng bị hoành nát, vỡ ra, máu me đầm địa, một nửa thân thể cứ như vậy rơi xuống đất, tóe lên một chỗ cho bụi. Mẹ ta, quá mạnh, tiểu tử này là quái vật sao? Chín đại luyện bảo cảnh quản sự liên thủ, còn mở ra tứ tượng địa sát trận, thế mà bị tiểu tử này đánh cho không hề có lực hoàn thủ, ta cảm thấy mình đang làm ác ngộng, quá bất khả tư nghị. Một đám ngu xuẩn, không thấy được tiểu tử này ngưng luyện ngôi sao thể sao. Đây chính là vũ trụ trí cường thể chất một trong, một khi ngưng luyện thành công, liền có thành thánh hy vọng. Đây là đồng giai vô địch tồn tại. Đúng à, muốn trở thành thánh nhân, nhất định phải đồng giai vô địch, cùng nhau đi tới, hoành tảo thiên hạ, nếu như không có dạng này lĩnh, làm sao có thể trở thành thánh nhân? Dạng này quái vật làm sao lại xuất hiện tại Thủy Tinh Tinh, nơi này chính là vô pháp khu vực, phạm tội phần tử nhạc viên. Dạng này yêu nghiệt dù cho trở thành thánh cấp môn phái chân truyền đệ tử đều không kỳ quái. Ai biết? Có lẽ là vô ý ở giữa đi ngang qua. Xem ra những này Thủy Tinh Thành quản sự tình lần này là giữ nhiều lành ít. Nơi xa không ít người đều bị dạng này chàng diện dọa đến sợ vỡ mật, mấy lần đỏ sức phía dưới, 9 đại quản sự trong nháy mắt có 8 cái bị đánh tàn, 1 cái bị đánh chết tươi, cái này là bực nào chiến tích. Bọn họ có thể cảm nhận được Hạ Bình giữa không trung này khí tức cuồng bạo, tựa hồ hạ xuống một sợi, đều có thể đem bọn hắn đè chết, như cùng một đầu từ hỗn độn đi ra cái thế hung thú. Siêu. Hạ Bình thi triển côn bằng bộ, hướng phía những này quản sự giết đi qua, không chút nào cho bọn hắn thở dốc thời gian. Nhất thời, Nghiêm Dũng bọn người dọa đến sợ vỡ mật, chờ một chút, Vũ Thái đấu, chẳng lẽ ngươi không muốn ngươi đồng bạn mệnh sao? Ừm. Hạ Bình lúc này dừng tay, hắn thần thức bao trùm cả tòa thành trì, lập tức liền cảm giác được, ban đầu tại Tường Vân Lâu chỗ phế tích, giờ phút này không biết lúc nào xuất hiện hơn vạn binh lính. Những binh lính này lập tức liền vây quanh phế tích, đem Giang Nhã Như bọn người bao bọc vây quanh, từng cái lộ ra hung thần ác sát ánh mắt, thời điểm chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể đem bọn hắn loạn đao chém chết. Muốn bắt bọn hắn mệnh đến uy hiếp ta. Hạ Bình hiếp hiếp mắt, nhìn chằm chằm Nghiêm Dũng bọn người, con mắt lộ xẻ ra nguy hiểm thần sắc. Cũng không phải là uy hiếp, vẹn vẹn giao dịch. Nhìn thấy Hạ Bình loại vẻ mặt này, Nghiêm Dũng nhất thời khí định thần nhàn đứng lên, nói, dùng mạng bọn họ đem đổi lấy chúng ta mệnh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một kiện rất lợi hại công bình sự tình sao? Hắn cảm thấy mình nắm giữ mấy cái kia nữ tính mạng người, liền có tư cách cùng tiểu tử này đàm phán. Công bình, ta cũng không cho rằng mấy cái người sắp chết thánh mạng có cái gì đáng giá kết giao đổi. Hạ Bình thản nhiên nói, nếu như các ngươi nguyện ý tự sát lời nói, có lẽ ta còn có thể lưu các ngươi một đầu toàn thây. Đối với loại này vô cùng hung ác hồng cân tặc, đã đắc tội hung ác, liền phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không lời nói tương lai tất nhiên sẽ lưu lại hậu hoạn, khi đó liền hối hận không kịp. Người sắp chết. Cuồng vọng tiểu quỷ, ngươi cho là mình là ai? Còn muốn chúng ta tự sát? Quả thực là nói đùa, hắn căn không có đàm phán ý tứ. Đã hắn nghĩ hắn đồng bạn chết, liền để hắn đồng bạn đi theo hắn cùng lên đường. Nơi này chính là Thủy Tinh Thành, chúng ta còn có hậu thủ, đừng tưởng rằng thật ăn chắc chúng ta. Làm thịt này đám nữ nhân, ngũ mã phanh thây, trước gian sau giết. Một đám quản sự gào thét, sắc mặt dữ tợn, bọn họ bị Hạ Bình lời nói triệt để chọc giận, dù cho đánh đổi khá nhiều, cũng phải đem tiểu tử này đồng bạn toàn bộ diệt sát. Một tên cũng không để lại. Nghe đến mấy câu này, những thủy tinh đó thành binh lính lập tức hành động, hướng phía Giang Nhã Như bọn người đánh giết tới. Ngươi có thể đừng hòng chạy. Còn lại 8 đại quản sự lập tức từ nguyên địa dãy rùa bay lên, vây quanh Hạ Bình, muốn ngăn cản Hạ Bình cứu viện. Tiểu Kim, bắn giết bọn hắn. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lập tức thần thức truyền lại mệnh lệnh. Trước đó hắn liền cân nhắc đến loại tình huống này. Cho nên liền để Hoàng Kim Sử Lai Mộ ẩn nặc tại Giang Nhã Như các loại bên người thân, chính là vì phòng ngừa có người muốn tóm lấy các nàng uy hiếp chính mình. Hiu hiu hiu. Trong một chớp mắt, từng chôi kiếm nhận từ khắp nơi thoát ra, ngàn vạn mai lưới dao sắc bén đâm ra, phương viên thập lý phảng phất đều hóa thành đao sơn địa ngục, tản mát ra vô tận hàn mang. Á á á. Nhất thời. Từng cái thủy tinh thành binh lính đều là phát ra kêu thê lương thảm thiết, bọn họ còn không có tới gần Giang Nhã Như các nàng, thân thể liền bị một thanh lưới dao sắc bén xuyên thủng, làm hai nửa, máu me đầm địa. Có ít người muốn tới, nhưng là căn vô dụng, dạng này kiếm nhận chuyên phá hộ thân cương khí, trong nháy mắt liền đâm xuyên thân thể bọn họ, mà lại tốc độ cực nhanh, giống như gián độc, xuất quỷ nhập thần. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, những thủy tinh đó thành binh lính lập tức liền biến thành một đống thịt nát, hơn vạn binh lính bị diệt sát, không một may mắn thoát khỏi, huyết dịch chảy xuôi, cơ hồ đem mảnh đất này hóa thành huyết hải. Thứ gì? Pháp bảo, tuyệt đối là tiểu tử này trên thân pháp bảo. Thế mà có thể hóa thành hơn vạn kiếm nhận, làm sao lại khủng bố như thế? Hứa Lương ấn bọn người trong mắt đều là dọa đến lồi ra đến. Bọn họ không nghĩ tới thế mà lại phát sinh dạng này biến cố, hơn vạn thủy tinh thành binh lính tinh nhuệ thế mà bị trong nháy mắt diệt sát. Chương 1366, đòn đánh mạnh nhất. Tốt, đến phiên các ngươi muốn chết như thế nào?

Những người khác cũng là gật gật đầu. Tránh. Căn không cần tránh, giết ngươi như giết một cây tử. Hạ Bình ánh mắt lạnh lẽo, hắn căn không đem cái này lão giả áo bào trắng để vào mắt. Cuồng vọng. Các loại lão phu chém đứt ngươi tứ chi, khi đó nhìn nhìn lại còn dám hay không như thế hung hăng ngang ngược. Tương Quân bị triệt để chọc giận, hai mắt đỏ bừng, toàn thân pháp lực đều sôi trào lên, tựa hồ cũng đun sôi hư không. Một tòa lại một tòa kiếm trận nổi lên, vô tận kiếm khí tuôn ra, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu phi long, ngửa mặt lên trời thét dài, trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình vồ giết tới. Siêu! Liền trong chớp mắt này, tại Hạ Bình trên không xuất hiện một cái trùng động, một chiếc phi thuyền cứ như vậy từ trùng động bay ra ngoài, nghê ngang, như cùng một đầu không buồn không lo côn bằng. Nó chính là Hạ Bình thánh cấp phi thuyền chúng tinh hào. Tại Hạ Bình ra lệnh một tiếng, nó hơi chấn động một chút, lập tức từ cảng khẩu xuyên toa hư không, trực tiếp đến bên cạnh hắn. Đây chính là thánh cấp phi thuyền khủng bố, xuyên toa hư không, vô thanh vô tức, không hề có động tĩnh gì, không giống còn lại phi thuyền như thế tạo thành động tĩnh to lớn, năng lượng chấn động. Cái gì? Hứa Lương ấn bọn người là chấn kinh, trợn mắt hốt mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại có một chiếc phi thuyền hội đến thủy tinh trên thành không. Phải biết, thủy tinh trên thành không thế nhưng là cấm bay trạng thái, có cấm vực trận pháp tồn tại, bất luận cái gì phi thuyền muốn giữa không trung phi hành, hoặc là xuyên toa không gian đều là chuyện không có khả năng. Dù cho tứ tượng địa sắt trận bị tiểu tử này phá hư không ít, nhưng là cấm bay trận pháp lại từ đầu đến cuối không có bị phá hư. Nhưng vấn đề là, chiếc phi thuyền này lại là như thế nào đột phá cấm bay trận pháp đến nơi này, chẳng lẽ nói cấm bay trận pháp đối chiếc này vũ trụ chiến hạm tới nói không hề có tác dụng sao? Thứ quỷ gì? Đây chính là ngươi thủ đoạn, ỷ vào sao? Thật sự là buồn cười, một chiếc tiểu tiểu vũ trụ phi thuyền lại có thể loại ta như thế nào? Tương Quân cười lạnh liên tục, hắn thân thủ hủy diệt qua vũ trụ phi thuyền cũng không phải số ít. Tiểu tử này coi là điều động một chiếc phi thuyền tới liền có thể đảm mệnh, thật sự là quá coi thường chân hỏa cảnh cường giả. Giết! Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức điều động vạn thiên kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa đáng sợ sức lực, liền xem như vân mẫu cương đều có thể dễ như trở bàn tay xé rách. Tương Quân phảng phất nhìn thấy chiếc phi thuyền này bị chính mình kiếm khí cắt chém thành vô số toái phiến thê thảm bộ dáng. Bất quá hắn chính là muốn dạng này, một chút xíu ban cho tiểu tử này tuyệt vọng, cho hắn biết đi vào thủy tinh tinh dương oai, là hắn đời này sai lầm lớn nhất sự tình. Đâm chết hắn. Hạ Bình đứng chắp tay, ra lệnh. Chúng tinh hào phi hành, hướng phía Tương Quân tiến lên, như là vẫn thạch rơi xuống. Phanh phanh phanh. Đúng vào lúc này, vạn thiên kiếm khí như là giọt mưa đồng dạng đánh vào chúng tinh hào vỏ ngoài mặt. Một tòa lại một tòa kiếm trận nghiền ép, giống như ma bản, ý đồ đem chiếc phi thuyền này triệt để ma diện, ép thành một đống tái thiết. Nhưng là căn không có bất kỳ chỗ dùng nào, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không thể tạo thành. Hạ Bình sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí còn có chút muốn cười, đây chính là thánh cấp phi thuyền, cho dù là thánh nhân nhất kích, đều không thể tại chiếc phi thuyền này phía trên lưu lại bao nhiêu dấu vết. Chỉ là một cái chân hỏa cảnh tu luyện giả còn muốn phá hư chúng tinh hào, đây quả thực là con kiến lay thụ. Không có khả năng. Tương Quân giật nảy cả mình, sắc mặt phát sinh kịch biến, chính mình đòn đánh mạnh nhất thế mà vô pháp phá hủy chiếc phi thuyền này. Chiếc phi thuyền này đến tột cùng là dùng tài liệu gì chế tạo ra? Vấn đề là căn không chờ hắn nghĩ rõ ràng, chiếc phi thuyền này liền đập vào mà đến, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dù cho hiện tại chúng tinh hào ở vào tổn hại trạng thái, bất cứ thủ đoạn công kích nào đều không thể sử dụng, có thể nó thân thể cũng là kinh khủng nhất tồn tại, vẹn vẹn là đập vào, đều có thể dễ như trở bàn tay đâm chết nhất tôn chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả. Nó phi hành đi qua, tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng lại nặng nề, như là Thái Sơn chút xuống, không chỗ có thể trốn. Phá, phá cho ta a! Tương Quân hét lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, thi triển tất cả vô liếng, vạn kiếm quy nhất,

Hắn có thể cảm nhận được chỉ cần mình một cái ý niệm, lập tức liền có thể diệt sát Hứa Lương ấn. Thậm chí viên này kim sắc đại thụ nhẹ nhàng tản mát ra đặc biệt ba động, ảnh hưởng Hứa Lương ấn tư duy, đem hắn triệt để tẩy não, nhượng hắn trở thành hạ bình trung thực nô buộc. Chủ nhân. Sau một lát, Hứa Lương ấn kiệt ngao bất thuần thần sắc biến mất, thay vào đó là trung thành, cuồng nhiệt, phảng phất là cuồng nhiệt tôn giáo tín đồ. Thật sự là huyền diệu. Hạ Bình cũng cảm giác được cái này hồn ấn lực lượng không chỉ có là như thế, hắn có thể cảm giác được Hứa Lương ấn trên thân toàn bộ tư duy, hiện tại hắn suy nghĩ gì chính mình cũng biết. Thậm chí Hứa Lương ấn trí nhớ đều hướng hắn rộng mở, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể chọn đọc tài liệu Hứa Lương ấn trên thân toàn bộ trí nhớ, đồng thời cũng có thể cảm ngộ hắn kinh nghiệm võ đạo. Chương 1370, xâm lấn. Sau nửa canh giờ, đi qua một phen thẩm vấn, Hứa Lương ấn biết đồ vật toàn bộ nói hết ra, trong đó cũng bao quát hắn đối Hạ Bình mưu đồ chờ một chút, tự nhiên thủy tinh hương mẹ sản xuất địa phương hắn cũng biết. Ẩm. Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ, lập tức liền đem Hứa Lương ấn cho đánh chết, giống đối với hắn như vậy mưu đồ làm loạn người, vẫn là chết đi tương đối tốt. Mà lại hồn ấn môn bí pháp này nhiều lắm là có thể khống chế 9 người. Hắn cũng không muốn lãng phí một cái danh ngạch tại Hứa Lương ấn trên thân. Đem đối phương chém giết về sau, cái này mai hồn ấn liền sẽ lần nữa ngưng tụ, kim sắc ấn ký cũng cấp tốc trở lại Hạ Bình sâu trong linh hồn. Cái này mai kim sắc ấn ký cũng sẽ không bởi vì đối phương tử vong mà biến mất. Đến tận đây, thủy tinh thành 9 đại quản sự, còn có thành chủ đều bị diệt sát, cao đoan lực lượng bị chết sạch. Trung quanh thủy tinh thành binh lính đã sớm dọa đến chạy trốn, liền thành chủ loại này chân hỏa cảnh cấp bậc cường giả đều bị diệt sát, bọn họ đám thái điểu này dám đi tới, cái kia chính là chịu chết. Đi thôi. Hạ Bình lập tức đem Giang Nhã Như bọn người đưa trở về chúng tinh hào, tiếp lấy vơ vét 9 đại quản sự cùng thành chủ trên thân bảo vật, thuận tiện cũng đem Tường Vân Lâu bảo vật toàn bộ mang đi. Rất nhanh hắn liền rời đi thủy tinh thành. Tiến về thủy tinh hương mẹ ở chỗ đó phương. Căn cứ Hứa Lương ấn tình báo, thủy tinh hương mẹ sinh trưởng địa phương tựa hồ ngay tại viên tinh cầu này tận cùng phía bắc một khối khu vực, cái chỗ kia vết chân hiếm thấy, là hồng cân tặc trọng yếu nhất bí mật cơ địa. Tuy nhiên chỗ kia khu vực cũng có trình độ nhất định phòng ngự lực lượng, nhưng là so với thủy tinh thành vẫn là không kém ít, cho nên hắn cũng không lo lắng qua đến cái trụ sở kia sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nơi xa, một số trốn ở thủy tinh thành chỗ tối hồng cân tặc nhìn lấy Hạ Bình bọn người rời đi bóng lưng, bọn họ từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi, nội tâm 10 phần phẫn hận. Xong, thành chủ đại nhân cùng 9 đại quản sự đều bị diệt sát, đây là trước đó chưa từng có đại sự. Lập tức thông chi tổng bộ, cáo chi thủ lĩnh, cái này vũ thái đấu tuyệt đối chôn không. Tại chúng ta hồng cân tặc địa bàn náo sự, nhất định phải nhượng cái này vũ thái đấu trả giá đắt. Rất nhiều hồng cân tặc đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ lập tức truyền lại tin tức, thông chi tổng bộ nơi này tình huống, dù sao nơi này chính là hồng cân tặc trọng yếu nhất cơ địa chi nhất, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay bọn họ đều vô cùng chú ý. Có thể coi là lại chú ý cũng vô dụng, trong thời gian ngắn bọn họ viện quân cũng vô pháp đến. Giờ phút này, Thủy tinh tinh bắc vực một chỗ khu vực. Nơi này chiếm cứ hơn vạn mẫu đất, dùng cao lớn sắt thép tường vây bao vây lại, thậm chí còn bố trí đại hình phòng ngự trận pháp cùng huyễn trận, tránh cho người có quyết tâm dò xét nơi này tình huống. Có thể nói chỗ này khu vực phòng ngự biện pháp đã trang bị đến tận răng, đại lượng hồng cân tặc tinh duệ đều tập trung ở cái địa phương này. Mà thủy tinh thành chuyện phát sinh tạm thời còn không có truyền đến nơi đây. Dù sao thủy tinh thành khoảng cách nơi này có khoảng cách nhất định, sự tình phát sinh tốc độ cũng quá nhanh, bọn họ còn không có kịp phản ứng. Lúc này, một đám binh lính đang nói chuyện thiếm. Ai, thật sự là nhàm chán a, lại là không có chuyện gì phát sinh một ngày. Ngươi nói lời này liền không đúng, chẳng lẽ ngươi còn muốn thật xảy ra chuyện gì hay sao? Cũng không phải, ta sở dĩ gia nhập Hồng Cân Tặc là muốn vượt qua uống từng ngụm lớn tiểu ngoạm miếng thịt lớn sinh hoạt, chỗ nào nghĩ đến thế mà bị ném tại cái địa phương quỷ quái này làm hộ vệ. có cái gì không tốt, nơi này chính là Hồng Cân Tặc trọng yếu nhất khu vực, giữ vững nơi này cũng là công lao lớn nhất. Cái giám công lao, đây chính là tuyệt mật khu vực, mà lại Thủy Tinh Tinh vẫn là Hồng Cân Tặc đại doanh một trong, đề phòng xâm nghiêm, trên trăm năm đến đều không người xâm lấn nơi này, đều không người xâm lấn, nơi nào có công lao có thể nói. Nói đến cũng đúng, dù sao xâm nhập nơi này người thập tử vô sinh, cũng không có này thằng ngu dám tới. Tóm lại ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này nhàn hạ sinh hoạt rất tốt, không cần tại liếm máu trên lưới đao, cũng không cần phải lo lắng bị địch nhân ám toán, xem như cái dưỡng lao nơi tốt. Đúng à, thật tại vũ trụ khắp nơi cướp bóc, nói không chừng liền bị đi ngang qua cái nào đó cường giả cho thu thập. Trước đó có cái đội trưởng không phải cũng là rất chảnh sao. Ỷ vào chính mình thần thông cảnh tu vi, cho là mình ngu bức, không nghĩ tới mới cướp bóc một chiếc khách thuyền liền bị đối phương hộ vệ thu thập hết, một thương đâm chết. Nói như vậy, vẫn là đợi tại cái trụ sở này tốt, không cần phải lo lắng quá nhiều nguy hiểm. Không ít binh lính đều là gật gật đầu, bởi vì đều trên trăm năm không ai tiến công nơi này, an toàn vô cùng, cũng không ai sẽ cho rằng nơi này sẽ gặp phải địch nhân công kích, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút sống an nhàn sung sướng. Cũng chưa chắc, nói không chừng ngày nào đó thật đúng là bị địch nhân tiến công, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Binh lính Vương Ngũ lại là có tương phản ý kiến, cảm thấy thế sự không có tuyệt đối. Mẹ ta, thật là có người xâm lấn, mọi người mau nhìn, có phi thuyền bỗng nhiên xuất hiện ở căn cứ trên không. Bỗng nhiên ở giữa, liền có binh lính ngẩng đầu nhìn lên, trong hách nhiên liền thấy một chiếc phi thuyền từ trùng động đi ra, dừng sát ở cơ trên không trung. Cái gì? Đông đảo Hồng Cân Tặc đều là giật nảy cả mình. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua. Địch tập, lập tức thông chi nơi này khu vực trưởng. Có binh lính điên cuồng giống to, kéo còi báo động. Ầm, ầm, ầm. Lúc này, có người lập tức liền gõ vang tiếng chuông, tiếng cảnh báo vang vọng cả cái căn cứ, kinh động khu vực toàn bộ nhân viên. Đây chính là trước đó chưa từng có xâm lấn sự kiện, mức độ nguy hiểm lập tức tăng lên tới tối cao. Đừng lo lắng, dù cho có địch nhân xâm lấn lại như thế nào, nơi này chính là chúng ta Hồng Cân Tặc bí mật cơ địa, không chỉ có kiến tạo rất nhiều trận pháp, còn có đại lượng lạ dở vũ khí, các loại phòng ngự hệ thống, dù cho chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả tới, đều sẽ bị trong nháy mắt đánh thành tổ ong mật, cái này người xâm nhập chết chắc. Một cái đội trưởng đứng ra, đọc diễn văn, ý đồ ổn định quân tâm. Đội trưởng, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đã đối phương dám đến chúng ta khu vực, chắc hẳn liền làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, lần này chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta. Binh lính Vương Ngũ lại không lạc quan như vậy. Đông. Vừa dứt lời, đông đảo Hồng Cân Tặc liền thấy chiếc phi thuyền kia hạ xuống tới, như là vẫn thạch, trong nháy mắt liền đánh xuyên khu vực trận pháp, vô số kích quang pháo công kích tại này trên phi thuyền đều là không dùng được. Mới mấy hơi thở, chiếc phi thuyền kia mạnh mẽ đâm tới, giống như con cua giống như, ỷ vào chính mình có vô địch phòng ngự, khu vực vũ khí bị phá hư đến sạch sẽ. Lúc này, khu vực năng lượng cháo trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra diện mục, khắp nơi đều là tàn hoàn bức tường đổ. Xong, lần này xong đời, khu vực trận pháp, còn có phòng ngự hệ thống đều bị phá hư đến không còn một mảnh, chúng ta cầm thứ gì tới địch nhân. Không ít Hồng Cân Tặc binh lính đều là tuyệt vọng, bọn họ nghi thoáng trưởng. Đừng sợ. Đội trưởng lại đi ra ổn định quân tâm, vung tay lên, chúng ta còn có khu vực trưởng không có xuất thủ, hắn nhưng là chân hỏa cảnh cấp bậc cường giả, thực lực gần với Thủy Tinh Thành thành chủ, còn có đông đảo luyện bảo cảnh cấp bậc phó khu vực dài. Có bọn họ xuất thủ, chiếc phi thuyền này vài phút đều sẽ bị đánh nổ, chúng ta chờ xem kịch vui là được. Hắn lớn tiếng gào to, khuyên can đông đảo nghĩ thoáng trượt binh lính. Nếu như những binh lính này chạy trốn lời nói, như vậy khu vực liền thật triệt để sụp đổ, khi đó liền sẽ là phát triển mạnh mẽ, không thể vãn hồi. Chương 1371, miệng quá đen. Đội trưởng, chúng ta có chân hỏa cảnh khu vực trưởng, chẳng lẽ đối phương lại không có sao? Nói không chừng khu vực dài ba chiêu hai thức liền bị đánh nổ. Binh lính Vương Ngũ cảm thấy càng ngày càng không ổn, tựa hồ có tử vong tiến đến cảm giác nguy cơ. Không ít binh lính tới nghe đến đội trưởng lời nói còn hoặc nhiều hoặc ít có chút an tâm, nhưng là nghe được Vương Ngũ lời nói, bọn họ tâm lại treo ngược lên, bất ổn, rất là bối rối. Mà mẹ nó đại gia ngươi. Nghe nói như thế, đội trưởng này khí hỏng, đơn giản hận không thể một bàn tay hút chết cái này Vương Ngũ. Hắn thật vất vả mới ổn định này quân binh sĩ, nhượng đám người này không nên hoảng loạn, thất kinh, bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Ai biết, hôn đản này miệng tiện, luôn luôn nói chút không nên nói, rất tốt tình thế đều bị hôn đản này cho hủy. Nếu như đặt ở cổ đại chiến tranh lời nói, loại này yêu ngôn hoặc chúng người, chắc hẳn cái thứ nhất liền sẽ bị đẩy ra ngõ môn chẳng thủ. Thế nhưng là không đợi đội trưởng báo nổi giết chết cái này Vương Ngũ, có binh lính liền hoảng sợ kêu to lên, mẹ ta, xong, khu vực trưởng thật bị đánh bạo, bị chiếc phi thuyền kia tươi sống đâm chết, tứ phân ngũ liệt. Mẹ nó, Vương Ngũ miệng có độc a. Cái gì? Tất cả mọi người là nhìn sang, đến cái kia thật hỏa cảnh khu vực trưởng còn khí thế hung hung, lăng không hư độ, như là một tôn thần chi đồng dạng uy phong lẫm liệt. Y đồ chạm yêu trừ ma. Nhưng là không nghĩ tới chiếc phi thuyền kia hung mãnh rối tinh rối mù, không thèm nói đạo lý, trực tiếp liền đụng tới, mà khu vực trưởng vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như bóng ra giống như đụng bay ra ngoài, giữa không trung phi hành số 10 cây số. Sau cùng khu vực vươn người thể đều bị nện đi vào một tòa núi lớn bên trong, tứ phân ngũ liệt, không chết có thể chết lại. Đáng thương đường đường chân hỏa cảnh khu vực trưởng cứ như vậy bị phi thuyền đâm chết, rất là hoan uổng. Khoảng cách Vương Ngũ nói ra những lời này, còn chưa tới mấy giây thời gian, hiệu suất thật sự là hù chết người. Không thể nào, khu vực trưởng thật đúng là chết. Bị tươi sống đâm chết. Nói như vậy, phó khu vực trưởng bọn họ chẳng phải là cũng nguy hiểm. Vương Ngũ sững sờ. Hắn không nghĩ tới chính mình nói chuyện nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Phanh phanh phanh. Lời này vừa mới nói xong, mấy cái phó khu vực trưởng cũng bị chiếc phi thuyền này truy kích, nhẹ nhàng chấn động, lại đâm chết mấy cái, tại giữa không trung sụp đổ, cho dù bọn họ muốn chạy trốn đều không có biện pháp gì. Những này phó khu vực vươn người thể giống như pháo hoa, tứ phân ngũ liệt, nhao nhao rơi xuống đất, tử trạng rất lợi hại thảm. Mà mẹ nó, phó khu vực trưởng bọn họ thật đúng là gặp nạn. Mẹ nó, Vương Ngũ vừa mới nói xong, lại bị đâm chết, bọn họ thế nhưng là luyện bảo cảnh cường giả, thế nào liền bị chết dễ dàng như vậy? Có thể không dễ dàng sao? Chân hỏa cảnh khu vực trưởng đều bị tươi sống đâm chết, luyện bảo cảnh đây tính toán là cái gì? Đúng a, giết luyện bảo cảnh như giết gà. Phi thuyền này đơn giản cũng là hung vật. Đụng ai, ai liền chết. Xong đời, chúng ta khu vực triệt để xong đời, vẫn là tranh thủ thời gian trở đi. Chúng ta đây là đắc tội đại nhân vật, không trốn cũng là chết. Đông đảo Hồng Cân tặc binh lính đều là tuyệt vọng, còn không chút chiến đấu đâu. Đầu tiên khu vực trưởng liền bị diệt sát, còn lại mấy cái phó khu vực trưởng cũng khó thoát khỏi cái chết, nhao nhao bị này chiếc khủng bố phi thuyền đụng thành vụn thịt. Về phần kia cái gì khu vực trận pháp, vũ khí phòng ngự loại hình đồ vật, chiếc phi thuyền kia xông tới trong nháy mắt liền bị phá hư đến không còn một mảnh, nơi nào còn có cái gì lực lượng có thể tới. Bọn họ những này tôm tép nhỏ bé, thực lực nhiều lắm thì thần thông cảnh, thật sự là gánh không được a. Đội trưởng kia cũng là nhập rơi vào hầm băng, toàn thân phát run. Liền khu vực trưởng cùng phó khu vực trưởng cái này nhóm cường giả đều bị nhẹ nhóm diệt sát, vậy bọn hắn những binh lính này chẳng phải là cũng nguy hiểm. Đội trưởng, ta cảm thấy hiện tại còn không phải thời khắc nguy hiểm, nếu như chờ địch nhân kia lấy lại tinh thần, phát hiện chúng ta lời nói. Binh lính Vương Ngũ có chút không nín được, còn muốn nói chuyện. 3. Không đợi Vương Ngũ nói hết lời, đội trưởng liền thụ không. Một bàn tay liền vùng quá khứ, nhanh như gấp lôi, trong nháy mắt đem Vương Ngũ đập bay ra ngoài, giữa không trung liền đều chuyển mấy vòng. Hắn chửi ầm lên, đại gia ngươi, con mẹ nó ngươi không nói lời nào sẽ chết ta, vừa rồi ngươi liền bị độc sữa chết khu vực trưởng bọn họ, hiện tại thế mà còn biến thêm lệ, có phải hay không muốn hại chết chúng ta, hiện tại cấm đoán ngươi nói chuyện, còn dám nói thêm câu nữa. Lao tử tại chỗ liền diệt ngươi. Đội trưởng lập tức báo nổi, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Vương Ngũ, biểu thị chính mình không phải nói đùa, còn dám tiếp tục nói chuyện, hắn nhất định quân pháp xử trí, giết chết cái này Vương Ngũ. Đánh thật hay đội trưởng, ta vừa rồi liền muốn đánh hắn. Mẹ nó, cái này Vương Ngũ miệng quá hung tàn, nói đều sẽ chết người nào liền chết, miệng quả đen đều không độc như vậy. Miệng hắn tuyệt đối là mở ánh sáng, không thể để cho hắn nói tiếp, nếu không nhất định hại chết chúng ta. Một đám binh lính đều là đồng ý, biểu thị đội trưởng đánh thật hay, cho bọn hắn chút cơn giận. Khách khí, đều là ta phải làm. Đội trưởng chắp tay nói, nội tâm của hắn sảng khoái, làm nhiều năm như vậy đội trưởng, đây là hắn lần thứ nhất đạt được nhiều như vậy thủ hạ ủng hộ. Xem ra đánh Vương Ngũ là đánh đúng, mục đích chúng A. Binh lính Vương Ngũ biệt khuất, che chính mình xương đỏ khuôn mặt, biểu thị chính mình vô cùng oan uổng, hắn chỉ nói là ra bản thân giảng giải thôi, thế nào cũng là miệng quạ đen, đây là kỳ thị, thuần túy là kỳ thị. Liền chưa thấy qua khi dễ như vậy người. Nhưng là nhiều người tức giận khó phạm, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đội trưởng, chiếc phi thuyền kia chạy tới thủy tinh hương mẹ trông trọn, bọn họ mục tiêu nhất định là chúng ta thủy tinh hương mẹ à, này làm sao xử lý, muốn hay không qua ngăn cản. Có binh lính phát hiện chiếc phi thuyền kia động tĩnh, lập tức báo cáo. Ngăn cản cái giám, không có gặp khu vực trưởng bọn họ đều bị nhẹ nhóm diệt sát sao. Dạng này hung thần chúng ta làm sao chống đỡ được, dám đi tới liền là chịu chết, chúng ta vẫn là tránh ở một bên giả chết tương đối tốt, tóm lại các loại những địch nhân này cướp bóc hoàn tất, chúng ta lại xuất hiện, dạng này tương đối an toàn. Đội trưởng tức giận nói ra, hắn cũng không muốn cùng như thế quái vật chiến đấu, đây không phải là chiến đấu, thuần túy là làm bia lỡ đạn, muốn chết. Đội trưởng anh Minh, nhận thức chính xác ra. Đúng a, mọi người đang ho khăn tặc cũng chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, không cần thiết liều mạng. Nói không sai, làm trộm nên chuồn đi thời điểm liền chuồn đi, quá mức anh dũng, đều không người nhặt xác cho ngươi. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này giả chết đi, dạng này còn có thể sống đến lâu một chút. Thế nhưng là nếu như bị thủ lĩnh bọn họ biết do nói chúng ta xuất công không xuất lực, sợ rằng sẽ bị trừng phạt. Tuy tiện tìm cái lý do là được, liền nói chúng ta bị nham thạch nện choáng, mấy giờ mới thanh tỉnh lại, mà lại chung quanh còn bị các loại sụp đổ nham thạch vây khốn, trong thời gian ngắn không có cách nào đi ra. Cao, thật sự là cao a. Một đám binh lính hợp mưu hợp sức, muốn ra các loại biện pháp tránh cho cùng này bởi kẻ địch khủng bố phát sinh xung đột, dù sao bọn họ thế nhưng là tặc, cũng không phải cái gì bảo vệ quốc gia binh lính. Muốn để bọn hắn liều mạng già cùng địch nhân chiến đấu, đây không phải là kéo sao. Thời gian chớp mắt tức thì, lập tức một canh giờ liền đi qua. Đội trưởng, chiếc phi thuyền kia tựa hồ rời đi. Có binh lính chú ý tới chiếc phi thuyền kia từ cơ rời đi, xuyên toa hư không, tựa hồ rời đi thủy tinh tinh. Thật giả, lập tức xuất phát, thu thập tàn cục, anh hùng luôn luôn sau cùng mới xuất hiện. Đội trưởng lập tức tinh thần đại chấn, địch nhân đều đi đường, hiện tại đúng là hắn thi thố tài năng thời cơ. Chương 1372, Hồng Cân tả cờ tức giận. Siêu siêu siêu. Một đám Hồng Cân tặc binh lính lập tức tiến về thủy tinh hương mẹ ở chỗ đó phương, muốn dò la xem tình huống. Mẹ ta, không, thủy tinh hương mẹ toàn không, một hạt đều không còn lại. Bọn họ đi vào ruộng đất bên trong. Đến rậm rạp xanh tươi, khắp nơi đều tràn ngập hương thơm, tối thiểu trồng trọt hơn vạn mẫu thủy tinh hương mễ, nhưng là hiện tại toàn không, một gốc đều không lưu lại. Hiện tại ruộng đất hóa thành hoang vu, giống như bị vô số heo rừng trà đạp, đem toàn bộ thủy tinh hương mễ đều ăn hết, liền một hột cơm đều không có cho bọn hắn lưu lại. Cầm thù à, bị tặc cũng không có dạng này, một hột cơm đều không lưu lại, thế nào cứ như vậy hung hăng ngang ngược. Ngông qua nhổ lông à, liền chưa thấy qua vơ vét đến như vậy sạch sẽ người, chẳng lẽ đối phương là thao thiết tộc hay sao?

nhưng lại như thế này sinh sôi số lượng cũng khá kinh người. Cũng may mắn nơi này là Sơn Hà Châu không gian, thực vật sinh trưởng tốc độ so thế giới bên ngoài nhanh mấy chục hơn trăm lần, cho nên những này long rất thỏ thực vật mười phần sung túc. Nếu không lời nói, khổng lồ như vậy long rất thỏ số lượng, cũng không biết sẽ chết đói bao nhiêu. Sinh sôi lực thật sự là kinh người a. Hạ Bình cảm khái, xem ra những này long rất thỏ đã có thể làm thương phẩm đối ngoại bán ra, tức không sử dụng ra được bán, cũng có thể chính mình dùng ăn. Đây đối với tu luyện giả có đại lượng chỗ tốt. Chủ nhân, thế mà đạt được cửu thiên tức nhưỡng thổ. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Thanh Nhu rất nhanh liền phát hiện Hạ Bình tiến vào Sơn Hà Châu không gian không chỉ là vì thị sát, đồng thời cũng mang đến hai kiện bảo vật, một kiện là thủy tinh hương mễ, một món khác thì là cửu thiên tức nhưỡng thổ. Nó nhất thời liền vô cùng kích động. Bởi vì cửu thiên tức nhưỡng thổ đối với Sơn Hà Châu không gian có chỗ tốt to lớn. Đúng, bất quá tựa hồ cũng không nhiều. Hạ Bình đem thân thể cửu thiên tức nhưỡng thổ toàn bộ ném ra, lập tức liền chồng chất thành một tòa núi nhỏ giống như, nhưng là đối với đường kính thập quang năm trở lên Sơn Hà Châu không gian tới nói, điểm ấy cửu thiên tức nhưỡng thổ chỉ là chín châu mất sợi lông. Không không không, đủ, hoàn toàn đủ. Thanh Nhu nhất thời đại hỉ. Đủ. Thế nhưng là ta thấy thế nào đám kia hồng cân tặc tựa hồ dùng điểm ấy cửu thiên tức nhượng thổ vẹn vẹn bao trùm một vạn mẫu đất mà thôi. Hạ Bình cảm thấy như thế điểm cửu thiên tức nhượng thổ hoàn toàn không đủ. Những cái kia đều là ngu xuẩn, căn không hiểu cửu thiên tức nhượng thổ dụng pháp. Thanh Nhu khinh bị nói, cửu thiên tức nhượng thổ thế nhưng là vũ trụ kỳ vật, từ hắc động áp xúc. Lại trải qua hỗn độn khí lưu thối luyện, không biết bao nhiêu năm ma luyện mới xuất hiện sản phẩm. Nó mật độ cực cao, liền xem như một hạt cửu thiên tức nhượng thổ đều nặng đến ngàn cân. Đương nhiên nó trọng yếu nhất đặc tính vẫn là không ngừng biến lớn, vĩnh viễn không có điểm dừng gia tăng. Nếu như cho nó đầy đủ thời gian, liền xem như một hạt cửu thiên tức nhượng thổ đều có thể trưởng thành là một khối đại lục. Hạ Bình thiêu thiêu mi, thật giả. Thế nhưng là đám kia hồng cân tặc tựa hồ cũng không có đem cửu thiên tức nhượng thổ biến nhiều. Đó là bọn họ không hiểu được cửu thiên tức nhượng thổ như thế nào sử dụng, muốn vô hạn tăng trưởng, cũng không phải là nhét vào thổ địa liền có thể tự động mọc thêm. Trên đời này nơi nào có đơn giản như vậy sự tình. Thanh Nhu mỉm cười, nó cần hấp thu hỗn độn khí tức, bổ sung năng lượng, mới có thể tự mình sinh sôi, không ngừng nhượng cửu thiên tức nhượng thổ biến nhiều. Bất quá phổ thông tu luyện giả lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng căn không biết từ chỗ nào hấp thu hỗn độn khí tức. Cho nên cửu thiên tức nhưỡng thổ dạng này vũ trụ kỳ vật rơi vào trong tay bọn họ, quả thực là Minh Châu bị long đong. Nó đối đám kia hồng cân tặc rất là khinh thường, cho rằng tất cả đều là chút đồ nhà quê. Hỗn độn khí tức. Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy Thanh Lưu. Chủ nhân. Lại nhìn ta như thế nào hấp thu vũ trụ hỗn độn năng lượng. Thanh Nhu không nói nhảm, lập tức động thủ. Chỉ thấy được nó hư không vạch một cái, giữa hư không lập tức xuất hiện một tòa cự đại phức tạp trận pháp, như là lục mang tinh, từng đầu trận pháp đường cong như là lạc ấn đồng dạng tuyên khắc trong hư không. Cùng lúc đó, cả viên Sơn Hà Châu đều tại rung động, tản mát ra thần bí lực lượng cường đại, quán thâu tại tòa trận pháp này phía trên. Vâng! Một giây sau, tòa trận pháp này lập tức mở ra một cái hắc động, nội bộ có hỗn độn khí lưu xoay tròn, tựa hồ mở ra một cái lối đi, câu thông vô số thứ nguyên chỗ sâu năng lượng. Đây chính là hỗn độn năng lượng. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn có thể cảm giác được cái này hắc động chỗ sâu ẩn chứa một cỗ cực lớn đến cực hạn năng lượng, tựa hồ bởi vì Sơn Hà Châu lực lượng, còn có cái kia trận pháp lực lượng. Mới câu thông đến nơi sâu xa trong vũ trụ năng lượng. Dầm dầm. Thanh Nhu lập tức động thủ, khống chế trận pháp, đại lượng hỗn độn khí lưu đều từ hắc động chỗ sâu dung manh thiển lên ra, cấp tốc đem trên mặt đất cửu thiên tức nhưỡng thổ bao trùm. Mà cửu thiên tức nhưỡng thổ cũng rất giống đói khát thời gian rất lâu giống như, không ngừng hô hấp, thôn phệ những này hỗn độn khí lưu. Mậy hơi thở. Ban đầu là núi nhỏ đồng dạng cửu thiên tức nhưỡng thổ, đạt được những này hỗn độn năng lượng về sau, thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc trưởng thành, lập tức trưởng thành là cao mấy ngàn thước đại sơn. Di sơn đảo hải. Thanh như hai tay kết ấn, nó phảng phất là chỗ này thế giới thần linh, thao túng những này cựu thiên tức nhượng thổ bao trùm tại nguyên trên bùn đất, cấp tốc thay thế ban đầu đất ai. Một ngày sau, Hạ Bình lần nữa tiến vào Sơn Hà Châu không gian, lại là phát sinh Sơn Hà Châu không gian phát sinh biến hóa kinh người, bốn phía đều tràn ngập linh khí nồng nặc, so với trước đó nồng đậm gấp trăm lần, nghìn lần không thôi. Trên mặt đất cũng khắp nơi đều là hắc sắc bùn đất, tựa hồ ẩn chứa dồi dào năng lượng, đây đều là linh thổ, rất là thích hợp linh vật sinh trưởng, đại lượng thủy tinh hương mễ hạt giống đều trồng trọt ở phía trên. Mà đen như vậy sắc bùn đất đã khắp phương viên một vạn cây số, sinh trưởng tại hắc sắc trên bùn đất thực vật, đều ẩn chứa linh tính, tựa hồ đạt được tiến hóa, sinh trưởng tốc độ cũng tăng tốc không ít. Không hề nghi ngờ, những này hắc sắc bùn đất chính là cửu thiên tức nhượng thổ. Chủ nhân, tiến triển rất là thuận lợi. Thanh Nhu hưng phấn nói, tiếp qua số tháng, không ngừng thôn phệ hỗn độn năng lượng, cửu thiên tức nhượng thổ cấp tốc mọc thêm. Sơn Hà Châu không gian bùn đất liền sẽ triệt để bị cửu thiên tức nhượng thổ thay thế. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ chuyển hóa làm thích hợp trồng trọt linh vật thế giới. Đây là một chỗ cự đại dược viên. Không tệ. Hạ Bình có thể cảm giác được bởi vì cửu thiên tức nhượng thổ xuất hiện. Sơn Hà Châu không gian tựa hồ cũng chữa trị một số công năng. Trong không khí tràn ngập hoạt tính năng lượng, đối các loại sinh vật đều có chỗ tốt to lớn. Hắn cũng cảm thấy mình thể nội pháp lực sinh động, tựa hồ nhận một tia dẫn dắt, sắp đột phá. Chương 1374, luyện bảo cảnh trung kỳ. Không được, hiện tại không có thể đột phá. Hạ Bình cố nén hiện tại liền muốn đột phá xúc động, hắn có loại dự cảm, chính mình một khi đột phá đến luyện bảo cảnh trung kỳ, như vậy trên thân huyết mạch chi lực liền sẽ nồng đậm tới trình độ nhất định, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp. Nếu như tại vũ trụ hư không độ kiếp lời nói, uy lực so phổ thông địa phương khủng bố không chỉ gấp 10 lần. Cho dù hắn có thánh cấp phi thuyền tới, nhưng là cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì này lại chọc giận trời xanh, bộc phát ra càng khủng bố hơn thiên kiếp, đây là tự tìm đường chết. Muốn tới thiên kiếp, chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào ngoại lực, còn có pháp bảo là vô dụng. Nhất định phải tìm tới một khỏa tinh cầu hạ xuống tới đột phá mới được. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hạ Bình, phụ cận vừa vặn có một khỏa sinh mệnh tinh cầu, linh khí nồng đậm, rất lợi hại thích hợp ngươi bế quan tu luyện, chống cự thiên kiếp. Miêu tiên nhân cũng biết Hạ Bình tình huống, lập tức tìm tòi bốn phía hư không tinh cầu, bất quá viên tinh cầu này ngược lại là có hơi phiền toái. Phiền toái gì? Hạ Bình hỏi. Tựa hồ là vật có chủ, đã bị một số thế lực chiếm cứ, nếu như bị đối phương phát hiện lời nói, có lẽ sẽ phát sinh xung đột. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, biểu thị cái tinh cầu kia có trình độ nhất định mạo hiểm. Đừng quản nhiều như vậy, dù sao viên tinh cầu này diện tích rất lớn, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ bế quan tu luyện là được, sau đó độ qua thiên kiếp liền rời đi, sẽ không có vấn đề gì. Hạ Bình nói. Được. Miêu tiên nhân gật gật đầu, lập tức thúc đẩy chúng tinh hào. Vâng. Một giây sau, hư không chấn động, chúng tinh hào liền xuất hiện tại viên tinh cầu này một chỗ trong dãy núi Nguyên Thủy, kéo dài mấy chục vạn cây số, rậm rạp xanh tươi, thực vật tươi tốt, linh khí nồng đậm. Chính là chỗ này. Hạ Bình nhượng chúng tinh hào trốn ở phụ cận, hắn tìm tới một chỗ linh mạch nồng đậm sơn động. Tiếp lấy hắn nhìn chung quanh một chút linh mạch, lập tức bố trí một tòa tụ linh trận pháp, đem phụ cận thiên địa linh khí đều hội tụ tại cái sơn động này ở trong. Đồng thời hắn cũng bố trí từng tòa mê huyễn trận pháp, che lại nơi này sóng linh khí, miễn được bản thân đột phá thời điểm phát sinh đủ loại kỳ quái, từ đó bị những người khác phát hiện, rước lấy phiền phức. Có thể, Hạ Bình cảm giác đất trời bốn phía linh khí. Khi tụ linh trận pháp bố trí thành công thời điểm, chỗ này sơn động linh khí so trước đó nồng đậm gấp trăm lần, tựa hồ cũng ngưng tụ thành dịch thể. Có thể nghĩ, viên tinh cầu này cũng tuyệt đối là một chỗ tu luyện bảo địa, khắp nơi đều là linh mạch, không thể tầm thường so sánh. Bất quá hắn tạm thời cũng không lý tới biết cái này chút, khoanh chân ngồi xuống, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Dầm dầm. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thể nội tựa hồ hóa thành một chỗ vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, bàng bạc năng lượng cấp tốc dung nhập hắn toàn thân. Hắn tử phủ không gian pháp lực cũng tại cấp tốc gia tăng, không ngừng lên cao, vẹn vẹn thời gian qua một lát, liền đạt tới viên mãn trạng thái, đã đạt đến cực hạn. Giờ phút này, to lớn linh khí ở trong cơ thể hắn kinh mạch khắp nơi du tẩu, điên cuồng rửa sạch thân thể mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cái tế bào, thối luyện thể phách, thể chất cũng tại một chút xíu tăng cường. Đột phá. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình phúc linh tâm đến, cái này rất giống nước chảy thành sông, pháp lực đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy liền hướng phía bên ngoài hư không khuếch tán. Đông. Tử phủ không gian chỗ sâu, một chỗ không gian bức tường ngăn cản bị đánh phá, lúc này chỗ này hư vô không gian cấp tốc mở rộng. Bàng đại pháp lực từ kinh mạch tràn vào đến, lấp đầy chỗ này hư vô không gian. Luyện bảo cảnh trung kỳ. Hạ Bình lập tức liền biết mình rốt cục tăng cao tu vi, trên người hắn pháp lực, sức mạnh thần thức đều đang nhanh chóng gia tăng, so trước đó trọn vẹn tăng cường gấp đôi trở lên, lực lượng bạo tăng. Giờ phút này, thân thể của hắn kinh mạch cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tại pháp lực vận chuyển phía dưới. Từng đầu kinh mạch như là thời không trùng động đồng dạng tại vạn mẹo, từng đầu mạch máu như là thiên long đồng dạng tại buôn đẳng, ẩn chứa thần bí lực lượng cường đại. Nếu có người khai thiên nhãn, có thể thấu thị Hạ Bình tình trạng cơ thể lời nói, chắc hẳn có thể nhìn thấy một màn kinh người. Những kinh mạch này, mạch máu nhìn lộn xộn, nhưng là tại thần bí lực lượng tác dụng dưới, bắt đầu trải vớt, hóa thành từng tòa thần bí đại trận. Cùng thiên sản sinh cộng minh. Mà lại cái này từng tòa nhân thể đại trận tựa hồ cũng có dung luyện thiên địa lực lượng, như là lò luyện, thôn phệ thiên địa ở giữa không đồng lực lượng, thối luyện thể phách. Có một tòa đại trận như là hỏa diễm thiêu đốt, huyền hóa ra một đầu địa ngục kim ô, thôn phệ thiên địa hỏa diễm chi lực. Có một tòa đại trận hiển hiện chu thiên tinh thần, một khỏa lại một khỏa đại tinh ầm ầm xoay tròn, tiếp dẫn hư không tinh thần chi lực. Có một tòa đại trận hóa thành đen trắng ma bàn, xoay chậm chậm, thôn phệ lấy thiên địa âm dương chi lực, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, chi phối lấy lục đạo càn khôn. Trừ cái đó ra, từng tòa đại trận hiện hiện, đều có các tác dụng, dung nhập thể phách, sinh ra thật không thể tin thần thông chi lực. Tại Hạ Bình sau lưng có rất nhiều kỳ quái xuất hiện, có mặt trời gay gắt lên không, có côn bằng ngao du, có chu thiên tinh thần lấp lóe. Có địa ngục kim ố bay lượn, có ngày lòng gào thét, có thế giới chi thụ vắt ngang hư không. May mắn hắn ở chung quanh kiến tạo từng tòa đại trận, ngăn cản những thiên địa này kỳ quái tiết lộ ra ngoài, nếu không lời nói tất nhiên sẽ kinh động những người khác, tạo thành cự đại phiền toái. Thật mạnh! Hạ Bình cảm nhận được chính mình thể chất lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mạnh lên, ngôi sao thể, địa ngục kim ố thể. Thanh đế thể chờ một chút đặc thù thể chất cũng tăng lên điên cuồng, thân thể bốn phía mơ hồ có bảo quang hiện ra. Hắn giờ phút này đã minh ngộ như thế nào luyện bảo cảnh. Cảnh giới này tu luyện giả không chỉ có thể ngưng luyện đại trận, luyện chế pháp bảo, đồng thời cũng có thể đem thân thể của mình xem như là pháp bảo đồng dạng luyện chế, ngưng luyện thành bảo bối thể, đạt tới vô lậu chi cảnh. Luyện bảo, tức luyện thể. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người quan mang, chỗ sâu trong con ngươi có hỏa diễm chi lực xoay tròn, cũng có một tòa thần bí thâm ảo đại trận hiện hiện, ẩn chứa thần thông chi lực, sẽ rách hư không. Ừm. Địa ngục kim ô huyết mạch chi lực quả nhiên gia tăng. Liền trong chớp mắt này, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giải phong, 1.000 khỏa, 2.000 khỏa, 3.000 khỏa. 1.000 khỏa. Lúc này, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào đã đạt tới 10.000 khỏa. Mà mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều như là một khỏa tiểu thái dương, tách ra vô cùng nhiệt lượng, 10.000 khỏa tiểu thái dương nhiệt lượng, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Hạ Bình cảm thấy mình máu trong cơ thể đều sôi trào, tựa hồ cũng nhanh bốc cháy lên, hóa thành hỏa diễm nguyên tố đồng dạng sinh vật,